Siêu thần yêu nhiệt 274 chương 2714 đánh ngang tay sàn sàn nhau tạch tạch tạch đỏ trắng kiếm mang oanh kích khu vực. Không gian nhất thời vỡ nát. Hình thành một đạo từ trên cao đi xuống sâu xa kiếm ngân. Cũng hình thành líp nha líp nhích vết sách. Hướng phương vị khác nhau lan tràn. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại một kích này rất mạnh mà lúc này. Nếu có đỉnh phong đại đạo huyền tiên mắt thấy. Khẳng định cũng sẽ sợ hãi thán phục. Cùng là đỉnh phong cấp độ. Hai người bọn họ vì sao như thế chi treo đâu không gian còn tại kiếm ý tràn ngập phía dưới bãi nứt. Mà đứng tại lẫn nhau đứng đấy vị trí Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại còn thủy trung hiện lên đưa lưng về phía hình. Mũi kiếm chống đỡ trên mặt tảng đá. Phù phù sơ qua. Hai người cùng một thời gian ngồi xếp bằng xuống. Miệng lớn hô hấp lấy. Cái trán phủ đầy mồ hôi. Trên mặt hiện ra suy yếu hình dạng. Theo tình huống đến xem. Đây là không phân thắng thua đương nhiên. Cái gọi là không phân thắng thua. Là bởi vì bọn hắn lẫn nhau cũng đều không vận dụng chân chính áp chủ bài. Không có mở ra sinh tử chi chiến. Nếu như đổi lại trước kia. Lão tử bất bại có lẽ sẽ liều mạng giết Vân Phi Dương. Nhưng từ khi liên thủ đánh bại huyết tổ về sau. Giữa hai người cái loại cảm giác này. Giống như bạn không phải địch. Năm vạn năm trước. Vân Phi Dương lấy tự thân hiến tế. Phục sinh bị huyết tổ tai họa sinh linh cùng đại lục. Lão tử bất bại tại một đoạn thời gian rất dài đều qua rất uể oải. Bởi vì. Số mệnh chi địch chết. Đối với hắn cũng là một loại đả kích. Xác thực nói. Nhân sinh một chút không có mục tiêu cũng không động lực. Loại tâm tình này tiếp tục rất nhiều năm mới khôi phục lại. Cho đến bước vào hồng mông chi cảnh. Tiến vào càng cao tầng thứ thế giới mới dần dần tiêu tan. Mới dần dần đối Vân Phi Dương bẩm sinh địch ý làm nhạt. Về sau. Hắn bắt đầu vì truy tìm đại đạo mà sống. Không ngừng tại hồng mông chi cảnh trưởng thành. Không ngừng đột phá. Cuối cùng bước vào đỉnh phong đại đạo huyền tiên tầng thứ. Mỗi lần cùng người khác giao thủ. Lão tử bất bại liền sẽ thỉnh thoảng nhớ tới Vân Phi Dương. Nghĩ đến nếu như bây giờ đối thủ là hắn. Chính mình có thể hay không chiến thắng đâu đã từng tưởng tượng. Bây giờ trở thành hiện thực. Hắn còn sống. Cũng cùng mình giao thủ. Nhất thời dâng lên một loại thoáng như mộng cảnh cảm giác không chân thật tới. Vù vù thương không ở giữa. Như là lông ngỗng nhẹ bay trận tuyết lớn xuống tới. Nhẹ nhàng rơi vào trên thân hai người. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại không nhúc nhích. Mặc cho tuyết lớn mà tới. Sau nửa canh giờ liền trở thành người tuyết. Cùng thiên địa hóa làm một thể. Bọn họ làm sao tiểu hy khó hiểu nói. A Lít liền nói hẳn là đánh mệt mỏi đang nghỉ ngơi đi. A tiểu hy nhìn về phía nàng cười nói ta gọi mặt tiểu hy. A Lít nói ta gọi A Lít. A Lít mặt tiểu hy kinh ngạc nói. Nam đại bờ ma pháp thánh đường thiên tài ma pháp sư đừng nhìn nữ nhân này thực lực không được tốt lắm. Nhưng đối với thiên hạ ở giữa có tên có tuổi võ giả vẫn là rất có giải. A Lít lắc lắc đầu nói, ta bây giờ không phải là ma pháp thánh đường người, cũng không hề là ma pháp sư. Từ khi tại kỵ sĩ thánh đường đạp vào cửu hương ngự hồng sa bắt đầu từ thời khắc đó. Nàng chẳng khác nào phản bội ma pháp thánh đường. Phản bội nam đại bờ. Hối hận không A Lít không hối hận bởi vì thu hoạch được tự do. Mặt tiểu hy thấy được nàng ánh mắt bên trong đắng chát. Biết nhất định có chuyện gì. Cho nên không hề hỏi thăm. Mà chính là cười nói. Tỉ tỉ. Chúng ta đi sơn động nghỉ ngơi đi. U, V, G, W, W, M. Hai người vào sơn động. Không bao lâu. Trở thành người tuyết Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại đứng lên. Rút lên cắm ở trước mặt kiếm. Lần nữa chiến lên. Xem ra ngang tay cái cao thấp quyết không bỏ qua a. Bành bành bành hai người tại thương không ở giữa điên cuồng giao thủ tuyệt không bận tâm không gian cảm thụ. Còn về mặt tiểu hy cùng A Lít còn trong sơn đồng đốt lên đống lửa để chống đỡ chung quanh lạnh lẽo. A đột nhiên tiếng thét chói tai theo sơn đồng truyền đến. Đang giao thủ Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại nghe vậy. Lúc này dừng lại. Chợt hóa thành hai đạo lưu quang xông vào sơn đồng. Mặt Tiểu Hy cùng Alice dựa chung một chỗ. Trong động chỗ sâu hắc ám khu vực, một con cự mãng tại nhổ ra rút vào lưới rắn. Muốn chết hai người trăm miệng một lời, hóa thành lưu quang tiến lên. Đỏ trắng kiếm khí nhất thời tại sơn động lấp lóe, lạnh lùng kiếm ý tràn ngập ra. Chỉ là một lát, có thể so với đỉnh phong đại đạo huyền tiên rắn. Cứ như vậy tại hai cái tàn bạo thiên mệnh mệnh cách oanh sát hạ, cắt thành một đoạn một đoạn. Đáng thương ra hỏa, vốn là trong sơn động ngủ đông, kết quả bị ngọn lửa bừng tỉnh, kéo lấy thân thể đi ra, muốn đem hai nhân loại ăn chút. Ai ngờ còn không có động thủ thì lành lạnh. Giải quyết hết rắn về sau, Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại lần nữa bay ra sơn động, bay đến rất cự ly xa, bắt đầu tiếp tục chiến đấu, lẫn nhau toàn lực mà ra, đánh gì thường kịch liệt. Mặt Tiểu Hy cùng Alip còn đem sơn động thanh lý, tiếp tục ngồi tại trước đống lửa sưởi ấm, rất nhanh hòa mình, vừa nói vừa cười đàm luận hồng mông chi cảnh chuyện lý thú. Nữ nhân cũng là tốt ở chung, dù là mới vừa quen, liền có trò chuyện không hết đề tài. Nào giống nam nhân, riêng là bên ngoài hai vị, gặp mặt cũng là máu đầu máu mặt đánh nhau, mà lại càng đánh càng phấn khởi. Một ngày sau, Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại lần nữa ngồi xếp bằng, trên thân bị tầng tuyết bao phủ, hỗn nguyên càn khôn kiếm cùng kiếm cắm ở hai bên, thấu phát băng lãnh hàn ý. Sư oa, lần nữa đánh nhau. Cứ như vậy, hai người muốn sao nghỉ ngơi, muốn sao ẩu đả, không gian cũng theo khi thì ngưng hợp, khi thì vỡ nát. Nếu có tư tưởng, khẳng định khóc không ra nước mắt. 10 ngày sau, Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại mỗi ngày chiến 2 lần. Đã chiến 20 lần. Ai cũng không có lấy tới áp chế. Vẫn không phân thắng thua ngồi xếp bằng. Theo trận thế đến xem, cái này muốn không phân ra cao thấp đến, có thể sẽ một mực đánh xuống. Mặt Tiểu Hy cùng Alice mấy ngày nay ở chung, đã trở thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Ngẫu nhiên theo sơn động xem bọn hắn giao chiến. Ngẫu nhiên trong sơn động nói chuyện với nhau. Hai nữ đối võ đạo không phải như vậy si mê, cho nên hoàn toàn không để ý Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại đánh xuống. Lại qua mấy ngày, làm hai cái số mệnh chi địch giao thủ lần thứ 30 về sau, tuyết sơn cuối đường xuất hiện một đám khách không mời mà đến. Bọn họ huy động cánh màu đen, cực tốc bay tới. U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vân Phi Dương mở ra con ngươi, nhìn về phía như là quả đen bay tới thiên sứ tộc võ giả. Kinh ngạc nói, cánh như thế nào là hắc, đây là đỏ thiên sứ. Lão tử bất bại nói, tìm ngươi U, V, Quy, Quy, Mơ. Địch nhân U, V, Quy, Quy, Mơ. Phúc, phúc không bao lâu, mấy ngàn tên đỏ thiên sứ bay đến hai người giao chiến khu vực. Bên trong một tên thập dược đỏ thiên sứ khóa chặt tại lão tử bất bại trên thân, âm thanh lạnh lùng nói, lão tử bất bại, lợi nhĩ đâu? Lợi nhĩ cũng là lúc trước tại sơn cốc bị tự xưng tôn chủ người bắt đi, cho đệ tử làm chim nhìn thập dược đỏ thiên sứ. Lão tử bất bại thản nhiên nói, không biết. Đây là thật không biết. Dù sao lúc ấy vì bảo vệ Mặt Tiểu Hy, ôm lấy nàng cũng là theo chỗ tối tránh né, căn bản không có chú ý Lợi Nhĩ. Hừ, tên kia đỏ thiên sứ âm thanh lạnh lùng nói, nhất định bị ngươi giết phải thì như thế nào? Lão tử bất bại tính cách cũng là không tốt đi giải thích, đã cho rằng như vậy thì cho rằng như vậy đi. Đỏ thiên sứ gặp hắn thừa nhận, một quang lãnh lệ nói, tuyệt sa tan đại nhân đối ngươi nhiều lần nhường nhịn, ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước, còn dám giết ta ác ma quân đoàn người, ngày hôm nay tất lấy mạng ngươi. Soát, khi nói chuyện một tay phất lên, mấy ngàn tên thất bát trọng tầng thứ đỏ thiên sứ đem lão tử bất bại vây quanh. Soát, đúng vào lúc này, phía dưới một đạo lãnh ngạo kiếm khí nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đem hơn 10 tên đỏ thiên sứ giết chết. Nghe Vân Phi Dương nói, hai ta so một lần, xem ai giết nhiều siêu thần yêu nghiệt. 274 chương 2715 nhiều hơn ngươi giết một cái hai ta so một lần. Xem ai giết nhiều. Mấy ngàn tên đỏ thiên sứ đem phiến khu vực này vây nước chảy không lọt. Lời này sợ cũng chỉ có Vân Phi Dương có thể nói ra. Cũng chỉ có lão tử bất bại dám nói tiếp. Tốt xoát xoát hai đạo kiếm quang bay lượt mà ra. Một đạo bạch. Một đạo đỏ. Phúc bạch mang nối liền trời đất. Trực tiếp đem mười mấy tên đỏ thiên sứ toàn bộ chém giết. Lạnh lùng mà để bọn hắn tuyệt vọng. Hồng mang cũng không thua bao nhiêu. Tại thương không ở giữa khuyết tán ra đến. Đồng dạng có hơn 10 tên đỏ thiên sứ vẫn lạc. Đầy trời vũ mao phiêu đãng. Như là màu xám tuyết. Cái kia thập dược đỏ thiên sứ thấy thế. Ánh mắt xuất hiện lửa giận. Cũng quát. Đem hai người bọn họ giết vù vù trong khoảnh khắc. Mấy ngàn tên đỏ thiên sứ. Theo phương vị khác nhau chém giết tới. Quanh thân hiện ra giống như tới từ địa ngục hắc ám thuộc tính. Cái này là ác ma quân đoàn tinh nhuệ chi sư. Tu vi phần lớn tại lục trọng đại đạo huyền tiên trở lên. Hoàn toàn không là năm đó tại tuyệt vọng tốc các phương trận doanh võ giả có thể so sánh. Nhưng lại tinh nhuệ quân đoàn tại Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại trước mặt lại cũng chỉ là dùng để đồ sát. Quan trọng hơn một điểm là hai người đánh thật lâu. Không có phân cao thấp. Cho nên chỉ có thể theo những người này trên thân đến bàn cái thắng bại. Vậy tuyệt đối giết không cần chớp mắt. Hưu hưu trắng hồng kiếm mang. Tại thiên địa nở rộ. Từng người đỏ thiên sứ bị chặn ngang cắt đứt. Hoặc bị chém rụng đầu lâu. Thi thể nương theo máu tươi nhao nhao rơi xuống. Nhuộm đỏ đỉnh núi. Nhuộm đỏ bạch tuyết. Nơi xa trước sơn động. Alice cùng mặt tiểu hy thấy thế đều che miệng trong lòng tràn ngập rung động. Những tại đó bầu trời ở giữa đỏ thiên sứ. Tùy tiện một cái chính mình cũng đánh không lại. Bây giờ lại tại trước mặt bọn hắn. Như là thảo một dạng bị vô tình thu hoạch. Sinh mệnh tại đây khắc. Thật là không đáng tiền tên kia thập dược đỏ thiên sứ lớn lên trong ánh mắt phẫn nộ. Theo thủ hạ bị từng cái giết chết mà chuyển thành hoảng sợ. Cũng rốt cuộc nhận thức đến. Lão tử bất bại không chỉ có cường hãn. Nam tử tóc trắng đồng dạng khủng bố. Nếu như chỉ là một cách đỉnh phong đại đạo huyền tiên. Có lẽ có thể hái dùng biển người chiến thuật. Đem tươi sống kéo chết. Nhưng bây giờ có hai cái. Mà lại giết cuồng bạo như vậy. Tâm tính nhất thời thì thay đổi. Rút lui rút lui rút lui thập dược đỏ thiên sứ lớn lên hô lớn nói. Nếu như ngay từ đầu nhìn thấy tình huống không đúng, rút lui còn có thể tới kịp. Nhưng bây giờ Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại định đánh cược. Xem ai giết đến nhiều. Đến phân thắng thua. Lại lui đã tới không kịp. Ông đột nhiên ở giữa. Bàng bạc đạo ý tràn ngập ra. Trong nháy mắt đem phiến khu vực này toàn bộ phong tỏa. Hình thành không thể phá vỡ phòng ngự kết giới. Vân Phi Dương cười nói. Ai cũng ra không được. Hưu thừa dịp hắn nói chuyện thẳng thời khắc. Lão tử bất bại huy kiếm mà đến. Hình thành thị huyết kiếm khí. Trực tiếp giết chết hơn 20 tên đỏ thiên sứ. Vân Phi Dương đương nhiên sẽ không đằng sau. Hỗn nguyên càn khôn kiếm huy động. Hình thành hoa quang vạn trượng kiếm mang. Ở trong thiên địa lấp lóe cùng dập dờn. Bị vây ở trong kết giới đỏ thiên sứ. Không cách nào lao ra, chờ đợi bọn họ liền là tử vong đột kích. Phương thiên địa này chỉ có giết hại. Sau nửa canh giờ, tuyết ngừng, hết thảy tính mịch im ắng. Tồn tại ở giữa thiên địa phòng ngự kết giới tiêu tán. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại mỗi người lập tại vị trí cũ. Nhuốm máu kiếm cắm trước người. Quanh thân thấu phát phảng phất tới từ địa ngục khí tức. Tầm mắt kéo ra. Sẽ phát hiện. Hai người bọn họ trung gian khu vực. Có mấy ngàn có đỏ thiên sứ thi thể. Tươi máu nhuộm đỏ khắp nơi. Nhìn qua khiến người ta rùng mình. Đỏ thiên sứ. Một cái phản bội thánh gia tô. Phản bội thiên quốc tồn tại. Bị coi là tham lam. Tàn nhẫn. Thậm chí bị xem làm ác ma. Bây giờ hơn 3.000 tên ác ma bị hai ác ma toàn giết. Còn về cái kia đến gần vô hạn đỉnh phong thập dược đỏ thiên sứ lớn lên. Cũng bị chém thành ba nửa. Tại sao là ba nửa? Bởi vì giải quyết tất cả đỏ thiên sứ về sau, Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại đỏ trắng kiếm mang cùng một chỗ giết tới, cùng một thời gian đem hắn chia cắt thành ba khối. Đáng thương thập dực đỏ thiên sứ lớn lên, thả tại bất kỳ địa phương nào, đều là tương đương ngưu bức tồn tại. Kết quả tại hai cái thiên mệnh mệnh cách chi người trước mặt, cứ như vậy bị tùy tiện mạt sát. 1,500 linh một nửa. Vân Phi Dương nói, đây là hắn giết người đếm, còn về cái kia nửa cái cũng là khổ cực thập dực đỏ thiên sứ dài. Lão tử bất bại thản nhiên nói, 1,500 không nửa cái. Hắn cũng đem thập dực đỏ thiên sứ lớn lên tính cả. Nhưng theo giết người đếm nhìn, nhưng so với Vân Phi Dương gần một nửa cái. Ta nhiều hơn ngươi giết một cái, ta thắng, ta thua. Hai cái số mệnh chi địch cuối cùng vẫn dựa vào giết người đếm phán phân thắng thua. Cái này rõ ràng có chút bộ phim. Dù sao, một cách đầu người chinh lịch, không cách nào phán định thực lực thì yếu tại đối phương. Đáp so, phải có thắng bại, vô luận bất kỳ lý do gì. Nghỉ ngơi. Vân Phi Dương chiến ý toàn bộ tiêu tán, bay đến sơn động, nằm tại A-Lip sớm trải tốt trên đệm, rất nhanh liền ngủ. Lão tử bất bại cũng đi tới, dựa vào tại thạch bích phía trên nhắm mắt lại. Hai người đánh lâu như vậy, khẳng định mệt mỏi a. A-Lip cùng mặt tiểu hy sợ quấy nhiễu bọn họ, tựa ở đống lửa chỗ thấp giọng trò chuyện với nhau. Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Phi Dương tinh thần chấn hưng, sau đó đi ra ngoài động, nhìn lấy trắng xóa phong cảnh, tâm cảnh cũng theo thoải mái. Lão tử bất bại đi tới, thả người nhảy một cái, bay hướng về phía trước sơn phong, sau đó ngồi xếp bằng xuống, tựa như tại cảm ngộ cái gì. Không nghĩ tới hắn cũng tiến vào ngộ đạo tầng thứ. Vân Phi Dương nỉ non một tiếng, nói, nghe nói ngươi cùng bộ vi mệnh cùng một chỗ tiến đến, người khác đâu không biết. Lão tử bất bại nói, hai người năm đó cùng một chỗ tiến đến, sau đó chưa làm qua nhiều giao lưu, liền tại Bắc Đại bờ phân biệt, mấy vạn năm đến chưa từng gặp. Vân Phi Dương cũng không hỏi nhiều, bay xuống ở phía xa một ngọn núi khác núi, một vừa thưởng thức nhìn như vô biên vô hạn cảnh tuyết, một bên cảm ngộ thiên địa đạo ý. Hai người cách xa nhau ngàn trượng, nhưng tiến vào ngộ đạo trạng thái, quanh thân đồng thời hiện ra một cuồn cuộn đặc thù khí tức, nhìn qua vô cùng huyền diệu. A-Lip cùng mặt tiểu hy đã thành thói quen bọn họ lẫn nhau loại này ngồi xếp bằng xuống thì không nhúc nhích hành vi, nắm tay đi chỗ khác ngắm phong cảnh đi. Hưu hưu, vừa đúng lúc này, bốn đạo màu đen lưu quang hoa phá thương không, xuất hiện tại trên sơn đồng khoảng không. Một quang lãnh lệ khóa chặt tại Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại trên thân. Đây là bốn tên đỏ thiên sứ. Phía sau bọn họ đều có thập nhị dực cánh. Mặt tiểu hy cả kinh nói, thập nhị dực đại đỏ thiên sứ lớn lên. A-Lip càng là cả kinh bình ổn hô hấp. Tại nàng trong nhận thức biết, vô luận đỏ thiên sứ còn là thiên sứ, cánh càng nhiều thì càng mạnh. Đạt tới thập nhị dực, tuyệt đối là đỉnh phong đại đạo huyền tiên tầng thứ 4 tên thập nhị dực. Cũng là 4 tên đỉnh phong đại đạo huyền tiên A-U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vân Phi Dương thu hồi tràn ngập quanh thân đạo ý, quay đầu nhìn lại, nhích miệng cười nói, hôm qua giết một bầy đỏ thiên sứ, ngày hôm nay thì phái cao thủ đến, tốc độ vẫn rất nhanh. Lão tử bất bại nói, những này là vượt xa tan dưới chứng thập nhị dực đại thiên sứ trưởng. Một người hai cái có thể. Siêu thần yêu nghiệt 274 chương 2716 chiến thập nhị dực đại thiên sứ trưởng. Bốn tên thập nhị dực đại thiên sứ trưởng khóa chặt Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại, ánh mắt lấp lói lạnh lùng sát cơ. Bọn họ đỏ thiên sứ có đặc thù phương thức liên lạc, kết quả không cách nào câu thông thứ 10 đội, liền ý thức được xảy ra chuyện, cho nên trực tiếp phái bốn tên đỉnh phong đến hoạt động tra. Vừa tới đến trên sơn động chưa từng có, bốn tên thập nhị dực đại thiên sứ trưởng thì nhìn trộm đến chôn ở tầng tuyết bên trong đồng bạn thi thể, cũng ngửi được Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại trên thân mùi máu tươi. Không hề nghi ngờ. Thứ 10 đội toàn thể thành viên. Bị hai người này giết không thể tha thứ. Hưu hưu, bốn tên thập nhị dực đại đỏ thiên sứ lớn lên đem mỗi người vũ khí tế ra tới. Đó là cùng loại xiên một dạng vũ khí, màu đen như mực, thấu phát lạnh lùng khí tức âm trầm. Áp ma chi mâu. Đỏ thiên sứ thủ lĩnh vừa sa tan chế tạo địa phẩm cao giai tiên khí. Hết thầy có 8 chuôi. Phân biệt cho 8 tên thập nhị dực đại đỏ thiên sứ lớn lên. Nghe nói có thể tùy tiện quấy thiên địa. Hồn siêu phách lạc canh canh vân phi dương cùng lão tử bất bại nhau nhau tế ra bản thân bội kiếm. Cường thế kiếm ý tràn ngập ra. Ánh mắt không không lấp lóe mãnh liệt chiến ý. Hôm qua đơn giản là giết hại. Ngày hôm nay bốn tên đối thủ. Mới thật sự là chiến đấu lên. Một tên thập nhị dực đại đỏ thiên sứ lớn lên trầm giọng quát. Tiếp theo cầm ác ma chi mâu tiến lên. Mục tiêu khóa chặt tại lão tử bất bại trên thân. Mặt khác ba tên đỉnh phong cấp đỏ thiên sứ. Một cái cũng khóa chặt lão tử bất bại. Hai cái khóa chặt tại vân phi dương trên thân. Loại này ác ma y hệt là sẽ không coi trọng một đối một. Phàm là trêu chọc chính mình. Vô luận dùng thủ đoạn gì. Đều phải đem mạt sát. Xoát, vân phi dương trước một bước bay lượn mà lên. Lợi kiếm vạch phá bầu trời. Hình thành thất luyện vô song kiếm khí. Một kiếm này rất cường thế. Nhưng hai tên thập nhị dực đại đỏ thiên sứ lớn lên lại dựa vào trong tay ác ma chi mâu. Đem đỡ được. Đồng dạng là đỉnh phong đại đạo huyền tiên tầng thứ. Lại đeo địa phẩm cấp vũ khí. Vẫn là hai cái đối một cái. Chắc chắn sẽ không yếu. Có chút ý tứ. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Gọi ra long viêm kiếm. Đem đại hồn huyết mạch để lục biến kích phát. Quanh thân bộc phát ra đen trắng khí tức tới. Nếu như là một tên đỉnh phong đại đạo huyền tiên. Hắn còn sẽ không vận dụng áp chủ bài. Bây giờ đối mặt hai cái. Nhất định phải nghiêm túc. Nếu không không may là mình. Một bên khác lão tử bất bại cũng nghiêm túc. Hai tay hiện lên cầm kiếm hình. Còn như biển máu khí tức tại thể nổi hiện lên. Phảng phất ngưng tụ ra nhất tôn huyết ma pháp tướng. Xoát xoát trong khoảnh khắc. Nghiêm túc hai người cùng bốn tên thập nhị dực đại đỏ thiên sứ lớn lên giao thủ với nhau. Kiếm quang vạch phá bầu trời. Huyết hà phun trào. Đánh chấn thiên động địa. Tư không đổ sụp 9.000 kiếm chi cảnh. 12.000 kiếm chi cảnh. 26.000 kiếm chi cảnh. Lão tử bất bại kiếm chiêu lần lượt thi triển đi ra. Đầy trời ánh kiếm màu đỏ. Giống như thác nước màu bạc rủ xuống. Vô tình đánh phía hai tên thập nhị dực đại đỏ thiên sứ dài. Bành bành bành kiếm quang lấp lóe, bảo hưởng oanh minh. Toàn bộ không gian bị chấn động đến vỡ nát. Khắp nơi cũng bắt đầu rạn nứt. Phiến khu vực này phảng phất tại trải qua lấy ngày tận thế. Cái kia hai tên thập nhị dực đại đỏ thiên sứ sinh trưởng ở ngạnh kháng lít nha lít nhít kiếm khí về sau. Sát ý ngang dọc trong ánh mắt nhiều một tia khó có thể tin. Đồng thời đỉnh phong cấp độ. Tên này thực lực rõ ràng mạnh hơn chính mình nhiều. Nếu như không phải dựa vào hai người hợp lực. Sợ là đã sớm thua trận. Càng rung động vẫn là một chỗ khác hai tên thập nhị dực đại đỏ thiên sứ dài. Giờ phút này bọn họ. Tại cùng để lục biến kích phát phía dưới vân phi dương giao thủ. Càng đánh càng bị động. Thậm chí bị nói xấu. Theo cuộc diện đến xem. Bốn tên thập nhị dực đại đỏ thiên sứ lớn lên dựa vào nhiều người ưu thế. Còn có thể cùng vân phi dương. Lão tử bất bại đánh lực lượng ngang nhau. Nhưng thân là người trong cuộc. Bọn họ biết. Cái này nếu không có thể thời gian ngắn cầm xuống. Treo lên đánh lâu dài. Khẳng định vô cùng khó giải quyết. Xoát xoát hai tên thập nhị dực đại đỏ thiên sứ lớn lên bay lên không trung. Đem đại biểu ác ma lực lượng rót vào trường mâu bên trong. Sau đó đột nhiên ném về phía Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại. Hưu, ác ma trường mâu nối liền trời đất. Mang theo lực lượng kinh khủng đâm tới. Mà mâu trên đầu. Càng là hình thành hắc khí lưu quang. Phảng phất tựa như ác ma chi thủ. Phá cho ta, lão tử bất bại bước lui một tên thập nhị dực đại đỏ thiên sứ lớn lên. Tư không cất bước mà ra. Hai tay cầm kiếm. Đột nhiên vung tới. Chỉ thấy cẩn trọng vô cùng kiếm khí bao phủ mà thành. trực tiếp chạm tại ác ma chi mâu bên trên. Bành trường mâu bị đánh bay, trực tiếp đánh vào ngàn trượng bên ngoài trên ngọn núi, cũng đem nổ vỡ nát. Một chỗ khác, Vân Phi Dương đồng dạng huyễn hóa ra ngàn vạn kiếm khí, hình thành cử kiếm đem bay tới ác ma chi mâu chạm bay ra ngoài. Đồng thời tế ra sơn hà kính tới. Hưu địa phẩm tiên khí hiện ra tại thương không. Chợt mở to mắt. Bắn ra cường thế vô cùng chùm sáng màu vàng ấm. Trực tiếp đánh vào vung mâu thập nhị dực đại đỏ thiên sứ vươn người bên trên. Đem đánh bay ra ngoài. Sau cùng đụng ở phía xa trên núi. Sơn hà kính hắn là phía đông trận doanh người ba tên đại đỏ thiên sứ lớn lên thấy thế. Nhất thời phán định Vân Phi Dương thân phận. Xoát xoát, đúng vào lúc này. Mấy đạo ánh sáng theo xảo trá góc độ nổ bắn ra mà đến. Đang muốn vọt tới tên kia thập nhị dực đại đỏ thiên sứ lớn lên biến sắc. Vội vàng huy động trường mâu quét về phía sau lưng. Đem mấy chục đạo cùng loại ngũ giác phi tiêu ám khí đánh ra đi. Đây là ninja ám khí, hắn không phải đông đại bờ võ giả. Hắn là đông xuất chi quốc người, tên kia đại đỏ thiên sứ lớn lên lại phán đoán lên. Xoát xoát, đúng lúc này càng nhiều ám khí bắn tới, tất cả đều là ninja dùng. Vân Phi Dương sở dĩ có, cũng là theo hải tặc núi cướp sạch. Dù sao không có tác dụng gì, thì toàn lấy ra thưởng cho hắn đi. Bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng. Huống chi còn là Vân Đại Tiện Thần loại này cấp bậc đối thủ ném ám tiến. Cho nên tên kia thập nhị dực đại đỏ thiên sứ lớn lên, chỉ là ngắn ngủi chống cự. Cánh, cổ tay, bả vai liền bị ám khí vạch phá. Vũ mao tàn mát, máu tươi vẩy ra. Bị ủi vô sỉ ra hỏa, hắn phẫn nộ nói. Hai tên đỉnh phong hồn vốn khi dễ một cái, còn có mặt mũi nói người ta bị ủi vô sỉ. Soát, đột nhiên Vân Phi Dương xông lại, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cùng Long Viêm kiếm đột nhiên chặt xuống, hình thành một đạo bạch mang, một đạo hồng mang. Thanh thế có thể nói vì mạnh mẽ. Tên kia thập nhị dực đại đỏ thiên sứ lớn lên biến sắc, lúc này giơ lên ác ma chi mâu đón đỡ. Tuy nhiên đinh đinh chống được kiếm khí oanh kích, nhưng miệng hổ lại bị chấn động đến run lên. Vũ khí rời tay bay ra đi. Vù vù, đúng vào lúc này, Vân Phi Dương một cái tay mở ra, cường thế pháp tắc chi lực hóa thành lập trời đại thủ, đem đánh lấy xoáy ác ma chi mâu bắt lấy. Sau đó tâm niệm nhất động, cưỡng ép thu nhập tạo hóa chi giới. Phúc cùng ký kết vũ khí chặt đứt liên hệ. Tên kia thập nhị dực đại đỏ thiên sứ lớn lên lúc này phun máu mà ra. Ánh mắt lấp lóe hãi nhiên. Cũng ngay đầu tiên, huy động cánh hướng nơi xa bay đi. Đây là chạy trốn. Đồng bạn bị đánh bay, vũ khí mình cũng không. Chạy là khẳng định. Không phải vậy chờ chết. Vân Phi Dương không có đuổi theo hắn. Bay đến cắm ở núi đá ở giữa một cái khác chuôi ác ma chi mâu trước. Sau đó đem thu nhập tạo hóa chi giới. Trong khoảng thời gian ngắn đạt được hai thanh địa phẩm vũ khí. Không lỗ, rất dễ chịu. Siêu thần yêu nghiệt 274 chương 2717 đem mâu đúc thành kiếm. Hai tên vây công Vân Phi Dương thập nhị dực đại đỏ thiên sứ lớn lên. Một cách bị sơn hà kính đánh trúng, một cách bị hoảng sợ chạy. Mà bọn họ vũ khí còn toàn được thu vào tạo hóa chi giới. Tuy nhiên có linh hồn chạm trổ, tạm thời không cách nào sử dụng. Nhưng dù vậy địa phẩm tiên khí khẳng định phải lưu, dù là đến phơi quần áo cũng được. Bành, nhưng vào lúc này, một chỗ khác chiến đấu lão tử bất bại cũng đem một tên thập nhị dực đại đỏ thiên sứ lớn lên áp ma chi mâu đánh bay ra ngoài. Cũng đinh một tiếng cắm ở Vân Phi Dương dưới chân. Bảo vật đưa tới cửa. Không thu là ngu. Vân Đại Tiện Thần không chút khách khí cưỡng ép đem ác ma chi mâu thu nhập tạo hóa chi giới. Sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm một tên khác thập nhị dực đại đỏ thiên sứ lớn lên binh khí trong tay. Suy nghĩ lại bay ra ngoài. Mình cũng phải lấy đi. Đáng giận, chúng ta rút lui bị đánh bay vũ khí. Thập nhị dực đại đỏ thiên sứ lớn lên phẫn nộ quát. Hai gã khác đồng bạn một cách thương tổn một cách chạy. Hắn cũng không trông cậy vào cùng một người khác có thể cầm xuống lão tử bất bại hoặc Vân Phi Dương. cho nên rút lui mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Rút lui có thể soát Vân Phi Dương tâm niệm nhất động. Cường thế đạo ý tràn ngập. Đem hai tên thập nhị dực đại đỏ thiên sứ lớn lên bao phủ bên trong. Nói. Cầm trong tay mâu lưu lại. Tên kia thập nhị dực đại đỏ thiên sứ muốn rách cả mí mắt. Đúng vào lúc này, lão tử bất bại từ phía sau giơ kiếm chém tới, để hắn chỉ có thể giơ lên vũ khí đón đỡ. Bành tiếng vang truyền đến. Lực lượng bạo phát. Chấn động đến hắn miệng hổ run lên. Áp ma chi mâu cũng hưu một chút bay ra ngoài. Sau đó bị Vân Phi Dương thừa cơ thu nhập tạo hóa chi giới. Bốn kiện áp ma chi mâu đều bị hắn kiếm. Tuyệt đối không lỗ, tuyệt đối kiếm lớn. Hưu lấy đi vũ khí về sau. Đạo giới biến mất. Cho hai tên thập nhị dực đại đỏ thiên sứ lâu dài trốn đi chạy vô ích ở giữa. Hai người tuy nhiên giận không thể giải đáp. Nhưng cũng chỉ có thể cụt đuôi đào tẩu. Dù sao. Có vũ khí đều chơi không lại. Không có vũ khí thì lại càng không cần phải nói. Bốn tên thập nhị dực đại đỏ thiên sứ lớn lên ngưu khí hống hống mà đến. Mặt mày xám xịt mà đi. Cũng là thằng châm chọc. Cái này cũng nói. Tại trên thực lực. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại vẫn là rất cường thế. Dù là bốn tên đỉnh phong cấp đỏ thiên sứ đều không làm gì được. Có thể hiểu được. Dù sao hai người tiến vào ngộ đạo tầng thứ. Bốn tên đỏ thiên sứ còn dừng lại tại tham ngộ pháp tắc. Các loại thuộc tính tầng thứ thực lực khẳng định có hoảng hốt. Cái này nếu không phải ỷ vào ác ma chi mâu, sớm thì bị thua. Đương nhiên, không phải nói Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại rất mạnh. Bọn họ cũng tương tự có nhược điểm, hồng mông chi cảnh cũng có so với càng cao cường hơn người. Cũng tỉ như lão tử bất bại đi. Lúc trước bên trong hung thú chi huyết, tu vi giảm lớn. Dù là đối mặt thập dực đỏ thiên sứ, cũng chỉ có chạy trốn phần. Nếu không có thần bí tông chủ xuất hiện, cho hắn phục dụng một khỏa siêu phẩm liệu thương đan, giờ phút này sợ là đã sớm nhập thổ vi an. Mà lại, cư nhiên thực lực mạnh hơn bốn tên thập nhị dực đại đỏ thiên sứ lớn lên, cũng vèn vèn mạnh. Nếu quả thật quyết đấu sinh tử, khẳng định đến trả giá một chút. Đây cũng là vì sao hai người hội thả bọn họ đi mà không phải giữ mệnh lại. Ta lại thắng. Vân Phi Dương cười nói. Hắn nói thắng là trước một bước đem hai tên thập nhị dực đại đỏ thiên sứ lớn lên đánh lui. Lão tử bất bại thản nhiên nói, lại không tỉ thí, sao có thắng thua. Còn nữa, hắn nói, ngươi dùng là song kiếm, bản thân cái này thì không công bằng. Tốt à. Vân Phi Dương thu hồi binh khí, rút về để lục biến, nhún nhún vai đi vào sơn động. Lão tử bất bại cũng đem vũ khí thu hồi. Thầm nghĩ, ta đánh bay vũ khí, bị hắn kiếm tiện nghi, thật là đáng giận. Trong sơn động, Vân Phi Dương dung nhập tạo hóa chi giới, đem bốn chuôi ác ma chi mâu triệu tới, nhẹ nhàng lấy tay sờ, nhất thời bị một cỗ hắc ám lực lượng bắn trở về. Chập chập, tại ta thế giới vẫn rất có tính khí. Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, bàng bạc chúa tể chi uy gào thét mà đến, đem bốn chuôi ác ma chi mâu bao phủ, bắt đầu điên cuồng áp chế, điên cuồng khi dễ. Tại hồng mông chi cảnh cùng chủ nhân giữ liên lạc, chúng nó có lẽ chẳng sợ hãi, nhưng thân thể tại vị diện khác biệt, đối mặt loại kia bá đạo chúa tể chi lực, nhất thời bị ép run lẩy bẩy. Vẫn là câu nói kia, tại Vân Phi Dương thế giới bên trong, là rồng đáp xuống, là hổ nằm lấy, không nghe lời hạ tràng cũng là tiến hành tâm hồn tàn phá. Bốn chuôi ác ma chi mâu bị áp chế về sau trở nên dịu dàng ngoan ngoãn lên, hắc ám khí tức thu liếm. Vân Phi Dương nhẹ nhàng bắt lấy một thanh, linh hồn lực rót vào bên trong thì cảm nhận được linh hồn ấm ký tồn tại. Thật yếu, hắn khinh thường nói. Sau đó đem linh hồn ngưng tụ thành dạng kim, hung hăng đâm ở phía trên. Nhưng nghe bành một tiếng, nhìn như không thể phá vỡ linh hồn ấm ký liền bị phá rơi. Phúc đào tẩu một tên thập nhị dực đại đỏ thiên sứ lớn lên tại chỗ phun máu. Ánh mắt nổi lên khó có thể tin nói. ta cùng ác ma chi mâu linh hồn ấm ký bị phá rơi, mặt khác ba tên thập nhị dực đại đỏa thiên sứ mọc đầy mặt chấn kinh. Phúc phúc phúc, đúng vào lúc này ba người lần lượt phun máu. Bởi vậy có thể thấy được, thân ở tạo hóa chi giới Vân Phi Dương đã liên tiếp đem bọn hắn cùng vũ khí linh hồn ấm ký cho cưỡng ép phá mất. Đáng giận chúng ta ác ma chi mâu không chỉ có là cao phẩm chất tiên khí, vẫn là vượt xa tan đại nhân giao cho bọn hắn đại biểu thân phận biểu tượng, bây giờ toàn bị người đoạt đi, còn chiếm thành của mình, khẳng định lên cơn giận dữ a khác đốt. Bởi vì Vân Phi Dương ngay tại đốt chỉ nhìn hắn, thủ tại tạo hóa chi giới, tam thiên hỏa diễm bộc phát ra, đem bốn chuôi ác ma chi mâu bao phủ, thi triển đại luyện khí thuật, tiến hành phân giải hóa tan. Hắn muốn làm gì? Hắn đây là muốn một lần nữa chú tạo, đem mâu chú tạo thành kiếm. Bốn tên thập nhị dực đại đỏa thiên sứ lớn lên như biết được, khẳng định chừng to mắt. Dù sao, một lần nữa chú tạo địa phẩm tiên khí, quả thực câu chuyện đáng sợ a, người khác làm không được, Vân Phi Dương có thể làm được. Bởi vì hắn nắm giữ tam thiên hỏa diễm, còn có đại luyện khí thuật, theo hình thái bên trên tiến hành thay đổi, vẫn là thỏa thỏa có thể đảm nhiệm. Vù vù, 3000 loại hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, nhiệt độ cũng tại kịch liệt đề bạc. Cuối cùng, đi qua dài rằng giặc đốt cháy, bốn chuôi ác ma chi mâu hóa tan làm nóng hổi hắc thủy. Xoát, Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, đem co lại thành kiếm hình dáng. Đợi lạnh đi, lấy linh hồn lực hóa thành cách búa, thi triển đại luyện khí thuật, tiến hành điên cuồng gõ nện. Chú tạo vũ khí ở chỗ rèn luyện. Một thanh cao phẩm chất vũ khí sinh ra thường thường đi qua thiên truy bách luyện. Đinh đinh, tiếng đánh tại tạo hóa chi giới nhiều lần vang lên. Tam thiên hỏa diễm cũng là khi thì hiện ra, khi thì tiêu tán. Cũng không biết qua bao lâu, Vân Phi Dương thu hồi linh hồn lực, xóa đi cái trán mồ hôi, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Ở trước mặt hắn giữa không trung, bốn chuôi ác ma chi mâu cải tạo kiếm khí phơi bày ra. Thân kiếm toàn thân ngăm đen, kiếm nhận thấu phát âm tà chi khí, khiến người ta không rét mà run. Xoát, chộp vào chuôi kiếm hình thái chỗ, Vân Phi Dương đột nhiên vung lên, nỉ non nói: phẩm chất cần phải còn cao hơn Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, có thể cầm sử dụng, chỉ là tạm thời. Làm bản mệnh tiên ấm, chỉ cần tiểu tiện tiện cường đại lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Xoát, về đến ngoại giới, Vân Phi Dương tiện tay vung lên, hắc kiếm cắm ở lão tử bất bại trước mặt, nói: thử một chút chuôi kiếm này thế nào. Siêu thần yêu nhiệt 274 chương 2718 tách ra, nhìn lấy cái kia toàn thân ngăm đen kiếm, lão tử bất bại ánh mắt hiện ra một vẻ kinh ngạc. Dù sao, làm chơi kiếm cao thủ, liếc mắt liền nhìn ra, kiếm này bất phàm, lại khá quen. Chờ chút, cái này thấu phát khí tức, không phải liền là thập nhị dực đỏa thiên sứ trường sử dụng ác ma trường mâu a? Chẳng lẽ? Lão tử bất bại kinh ngạc nói: ngươi đem mâu luyện thành kiếm không tệ. Vân Phi Dương nói. Lão tử bất bại trầm mặt, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Đây chính là ác ma chi chủ vượt Satan ban cho thủ hạ phẩm cao giai tiên khí. Hắn làm sao có năng lực đem cải tạo, mà lại cải tạo về sau còn không tổn thất đã từng uy thế, bởi vì tam thiên hỏa diễm, bởi vì đại luyện khí thuật. Xoát, lão tử bất bại đứng dậy, một tay chộp vào không có bộ chuôi trên chuôi kiếm, kéo lấy tối như mực kiếm đi ra ngoài. Bên ngoài sơn động, đi qua một đêm bão tuyết mà tới, nguyên bản vỡ nát núi đá cùng lõa lồ bùn đất đã phủ thêm bạc xiêm y màu trắng, nhìn qua lộng lẫy. Làm lão tử bất bại đi tới, làm nước sơn đen chi kiếm hiện ra, tựa như trắng lóa như tuyết bên trong, đột nhiên bằng thêm một đạo ngọn bút hưu phóng lên tận trời treo giữa không trung. Xoát, huyết hồng khí tức bạo phát, rót vào đen nhánh chỉ gặp táo bạo kiếm ý trong nháy mắt lộng hành quấy rối, đem bốn phía tầng tầng bạch tuyết toàn bộ hóa tan. Lục thiên kiếm chi cảnh, xoát xoát xoát, lít nha lít nhít kiếm quang nổ bắn ra mà đến, trong nháy mắt đem bốn phía không gian toàn bộ bao phủ. Màu sắc là hồng hắc pha tạp, uy lực càng hơn trước kia. 9000 kiếm chi cảnh lão tử bất bại lần nữa đề cao kiếm khí số lượng. Táo bạo hồng hắc kiếm khí bốn phía tán loạn, chấn động đến không gian run rẩy. Sau cùng không cách nào trèo chống mà vỡ vụn. Hưu đúng vào lúc này, Vân Phi Dương cầm hắc kiếm xông lại, hai người trong nháy mắt đấu thành một đoàn. Theo mỗi lần đối bính, màu đen kiếm ý liền sẽ tràn ngập ra. Chỉ là sơ qua, phiến khu vực này liền bị hắc ám khí tức triệt để bao phủ. Áp ma chi mâu cải tạo kiếm là áp ma chi kiếm. Dưới tình huống bình thường, võ giả không có khả năng khống chế loại tà áp này vũ khí, bởi vì sẽ bị tà áp chi lực phản phệ. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại lại có thể bởi vì nắm giữ cùng loại hắc ám luyện huyết nhất tộc huyết mạch. Loại kia cái gọi là tà áp tan nhập thể nội, rất nhanh liền bị đồng dạng tà ác luyện huyết tộc huyết mạch đồng hóa, thậm chí còn có thể đại lớn kích thích đối kiếm khí trường khống lực. Nửa canh giờ giao chiến, hai người tách ra, mỗi người thủ tại một cái trên ngọn núi. Kiếm thế nào không tệ, chuôi này thì đưa ngươi. Lão tử bất bại không nói, đem đen nhánh chi kiếm thu nhập không gian giới chỉ. Hắn huyết kiếm đồng dạng là trưởng thành hình, thì trước mắt mà nói còn không cách nào có thể so với loại này địa phẩm cao giai kiếm. Bốn chuôi áp ma chi mâu bị Vân Phi Dương luyện chế thành bốn chuôi áp ma chi kiếm. Một thanh cho lão tử bất bại, một thanh chính mình dùng, còn lại hai thanh còn trước giữ lấy. Hai người không hề chiến đấu. Tiếp đó, tâm tư càng nhiều vẫn là đặt ở ngộ đạo bên trên. Còn về áp ma quân đoàn, cũng từ bốn tên thập nhị dực đại đọa thiên sứ lớn lên bại trận về sau, cũng không có tới quấy rối. Thời gian trôi qua thoáng qua đã qua một tháng. Tại đây ba thời gian 10 ngày bên trong, Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại không có bất kỳ trao đổi gì. Thủy chung mỗi người ngộ đạo, đối với đạo ý dạy cũng có chút đúng là đề bạt. Cái này đề bạt tuy nhiên chậm chạp, nhưng ở tích lũy tháng ngày hạ, sớm muộn có một ngày sẽ có vẻ rất là trọng yếu. Bởi vì lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Đi thôi. Tại Tuyết Sơn lĩnh hội đầy đủ về sau, Vân Phi Dương mang theo Alice leo lên cửu hương ngự hồng xa. Sau đó nhìn về phía theo sơn động đi ra lão tử bất bại, nói: ngươi tính toán đi chỗ nào du lịch bí cảnh? Lão tử bất bại giống như Vân Phi Dương, đều ở ngộ đạo trạng thái, còn có thể hay không bước vào đại đạo chi đỉnh, cũng chỉ có tại hoàn cảnh khác nhau, khác biệt địa phương đến cảm thụ ở khắp mọi nơi nói. Một ngày này, hai cái số mệnh chi địch tách ra, một cái hướng tây, một cái hướng đông. Vân Phi Dương, lão tử bất bại thủ tại trên tuyết sơn, nỉ non nói: đợi chút nữa lần lại gặp, ta tất nhiên sẽ thắng ngươi. Lần nữa cùng địch nhân vốn có gặp, để hắn lại có một mục tiêu, cái kia chính là chỉ cầu thắng một lần. Nếu như đổi lại người khác, một khi bị Vân Phi Dương siêu việt, cũng chỉ có thể đi nhìn lên. Nắm giữ thiên mệnh khó dò lão tử bất bại, lại là một cái rất lớn ẩn số. Hưu cẩu hương ngự hồng xa hoa phá thương không, hướng về vô tận thương không bước đi. Còn về mục đích, tạm thời không, mà chính là đi đến cái kia, tu hành đến chỗ ấy. Đương nhiên, Vân Phi Dương còn có một việc, cũng thường xuyên sẽ muốn lên. Cái kia chính là tìm kiếm đá xanh, đến vì Hoa Lạc Ly chữa trị bị hao tổn thanh kiếm. Chỉ là vị này đồ chơi tìm được sao Alip? Hắn dò hỏi. Ngươi cũng đã biết đá xanh? Đá xanh Alip cân nhắc sơ qua, kinh ngạc nói: chẳng lẽ lại là nữ hoa vá trời lúc lưu lại ngũ thải thần thạch một trong u vinh quy quy mơ? Vân Phi Dương nói. Alice lắc đầu nói: thứ này đầy đủ chân quý, ta chỉ nghe nói qua cũng chưa thấy qua. Đúng vậy a, như thế hiếm thấy đồ vật nàng làm sao có thể biết đâu. Vân Phi Dương khổ sở nói: xem ra muốn tìm đến hắn thật là có chút độ khó khăn. U vinh quy quy mơ. Đột nhiên hắn nhớ mày, Lúc này thao túng cửu hương ngự hồng xa hướng khía cạnh né tránh. Chỉ thấy một đạo lưu quang theo bên cạnh bảo bắn xuyên qua. Xoát xoát xoát, từng người huy động màu trắng cánh thiên sứ tộc võ giả bay lên. Ngăn trở Vân Phi Dương phải qua đường. Bên trong cầm đầu thiên sứ trưởng quát. Đây là khu vực cấm bay. Bất kỳ người nào không được phi hành Tây Đại Bờ là thánh gia Tô sân nhà. Rất nhiều khu vực bị hạn chế tự do phi hành. Cửu hương ngự hồng xa trong lúc vô tình xông tới. Tự nhiên muốn bị ngăn cản. Ồn ào. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Pháp tắc cùng đạo ý chi lực gào thép mà ra. Tại thương không ở giữa ngưng tụ ra hai bàn tay to. Như là hai con ruồi đập. Trực tiếp đem mười mấy tên con ruồi cho quét bay ra ngoài. Hưu cửu hương ngự hồng xa mang theo hương khí bay vút đi. Bị đẩy lùi ra ngoài, người thiên sứ trưởng kia ổn định thân thể, ánh mắt sợ hãi nói, đỉnh phong đại đạo huyền tiên. Vân đại tiện thần đến Tây Đại Bờ. Vì cũng là cảm ngộ khác biệt chi đạo. Cho nên rất dễ dàng thì dung nhập từng cái khu vực cấm bay. Từ đó đưa tới thiên sứ tộc chống cự. Không biết sao. Thực lực cường đại hắn. Lần lượt tê liệt phòng tuyến. Không ngừng du lịch biển rộng núi cao. Từ đó làm tức giận càng nhiều ngày hơn làm tục. Cái này không. Nửa tháng sau. Hắn bị mấy vạn tên thiên sứ ngăn chặn. Bên trong là có mấy chục tên đến gần vô hạn đỉnh phong đại thiên sứ mười cánh. Kết quả một phen ác chiến. Vẫn không thể nào không biết sao. Mà bị đánh bốn phía tán loạn. Dần dần. Toàn bộ Tây Đại Bờ đều đang đàm luận. Khống chế cửu hương ngự hồng xa nam tử tóc trắng. Đàm luận hắn trong khoảng thời gian này chỗ làm việc. Đối thân phận cũng rất nhiều loại khác biệt suy đoán. Tông chủ. Trong một chỗ núi rừng. Mấy tên thân xuyên tử sắc trang phục võ giả. Lau trên đầu mồ hôi. Mang theo từng đầu viễn cổ hung thú chạy tới. Nói. Cái này mấy loại thế nào, cái kia lúc trước cứu lão tử bất bại áo trắng nam tử. Lắc lắc đầu nói. Quá xấu. Hưu đột nhiên. Một đạo lưu quang theo thương không ở giữa bắn tới. Tràn ngập ra chín loại kỳ hương. Khiến cho hắn cùng đệ tử nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Xe sao tông chủ mò sờ cằm. Nỉ non nói. Kỳ quái. Có một loại cảm giác quen thuộc. Giống như ở nơi nào gặp được. Siêu thần yêu nghiệt 274 chương 2719 đại thánh quang chi thuật khống chế cửu hương ngự hồng xa Vân Phi Dương. Cũng chú ý tới phía dưới đám kia thân xuyên tử trang võ giả. Cũng nhìn thấy tên kia áo trắng nam tử. Trong lòng đồng thời cũng dâng lên một tia cảm giác quen thuộc. Tên kia là. Hắn hơi chút cân nhắc. Giống như nhớ tới cái gì. Có chút kinh ngạc nói. Tại địa cầu bắt đến vượt qua linh hồn A, năm đó Vân Phi Dương tiến về thứ nhất vũ trụ Thái Vũ Vực. Từng lần thứ hai đi ngang qua địa cầu. Cũng nhìn thấy rất nhiều linh hồn xẹt qua hư không. Theo Trầm Tiểu Vũ trong miệng biết được. Đó là một tên người xuyên Việt. Trong lúc rảnh rỗi hắn. Tiện tay như vậy một chảo. Bắt đến một cách bay ra ngoài linh hồn. Một phen nhìn trộm phía dưới. Biết được hắn tên là Quân Thường Tiếu. Ngay từ đầu. Vân Phi Dương còn muốn. Những thứ này phổ thông linh hồn. Bay ra bản thân vị diện. Vượt qua đến cao võ thế giới. Tuyệt đối sẽ bi kịch. Ai biết 50.000 năm qua đi. Đã từng bắt đến cái kia một sợi linh hồn. Vậy mà lại xuất hiện tại Hồng Mông chi cảnh. Vân Phi Dương vì cái gì có thể nhớ kỹ. Như vậy một kiện không đáng chú ý sự việc, bởi vì hắn sớm thì nắm giữ nhân quả pháp tắc. Dù là chỉ là linh hồn phía trên ngắn ngủi tiếp xúc. Liền đã cùng Quân Thường Tiếu thành lập nhân quả quan hệ. Nhân là tại địa cầu xảo ngộ. Quả thật là Hồng Mông chi cảnh gặp lại. Những áo tím đó vũ giả thực lực nhìn qua không mạnh. Sao có thể bắt giữ có thể so với thất bát trọng viễn cổ hung thú đâu. Vân Phi Dương có chút khó hiểu nói. Hắn không có thời gian suy nghĩ. Bởi vì phía trước lại xuất hiện mấy ngàn tên thiên sứ. Cầm đầu là một tên thập nhị dược đại thiên sứ trưởng. Phẫn nộ quát. Rốt cuộc bắt được ngươi chập chập. Vân Phi Dương nói, nhìn không được phái cường giả đến hưu hắn dừng lại cửu hương ngự hồng xa. hóa thành lưu quang lao ra. Không nói hai lời, tế ra hắc kiếm cùng thập nhị dược đại thiên sứ trưởng chiến lên. Trong lúc nhất thời thiên địa chấn động, âm thanh như tiếng sấm. Ta đi. Hung hãn như vậy chiến đấu nơi xa mấy tên tử trang võ giả. Nhìn lấy hai đạo đen trắng ánh sáng ở giữa không trung điên cuồng đập vào. Khí thế mênh mông như là như sóng biển khuyết tán mà đến. Cả kinh trợn mắt hốc mồm. Tông chủ ngồi xổm tại thạch đầu bên trên. Khóe miệng co giật nói. Đây con mẹ nó mới thật sự là đỉnh phong đại đạo huyền tiên a tông chủ. Nên đi hay không chẳng ngang một gạch. Một tên đệ tử nói. Lăn lộn. Tông chủ nói. Loại này cấp bậc cao thủ. Bổn tỏa phía trên đi không phải là chịu chết sao, lão tử bất bại nếu như nghe được. Nhất định sẽ rất ngây người. Dù sao, lúc ấy tại Sơn Động, hắn nhưng là phỏng đoán, người này thực lực cũng là đỉnh phong đại đạo huyền tiên đây. Oanh oanh nơi xa. Vân Phi Dương cầm trong tay hắc kiếm. Cùng tên kia thập nhị dực đại thiên sứ trưởng giao thủ mấy chục hiệp. Sau đó phiêu nhiên rơi vào cửu hương ngự hồng xa bên trên. Khóe miệng giơ lên mỉm cười nói. Ngươi không làm gì được ta. Trong câu chữ bộc lộ ra cường giả cuồng ngạo. Nơi xa mấy tên tử trang võ giả kính nể không thôi. Cũng thầm nghĩ. Đây mới thực sự là cao thủ a. Nào giống tôn chủ. Chỉ có thể dựa vào đạo cổ dương giả trang ra một bộ ta rất mạnh bộ dáng tới. Đáng giận thập nhị dực đại thiên sứ trưởng ánh mắt lấp lói lạnh lùng. Tiếp theo quát. Đem các ngươi lực lượng cho ta xoát xoát mấy ngàn tên thiên sứ. Trong nháy mắt sắp xếp mở. Cũng giữa không trung hình thành một cái cùng loại hình thái. Mỗi người phóng thích thần thánh ánh sáng. Đem lực lượng toàn bộ rót vào thập nhị dực đại thiên sứ trưởng thể nội. Vân Phi Dương nhiều hứng thú nói, giống như rất mạnh. Vù vù cường thi thần thánh khí tức bộc phát ra. Thập nhị dực đại thiên sứ trưởng cả người phảng phất hóa thành trướng mắt chói mắt thái dương. Tiếp theo hai tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Quát! Đại thánh quang chi thuật thuật chữ vừa dứt hạ. Hội tụ mấy ngàn tên thiên sứ thần thánh lực lượng phun ra. Hóa thành cực tráng kiện trùm sáng. Mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng đánh phía Vân Phi Dương. Tê nơi xa tử trang võ giả hít một hơi lãnh khí. Loại này ngưng tụ vô số hình người thành lực lượng. Đối bọn hắn tới nói. Quả thực thật đáng sợ. Nếu như oanh hướng mình. Hạ tràng khẳng định là tại chỗ phai mờ. Tông môn cũng là nhíu mày lại. Thầm nghĩ. Đây chính là hồng mông chi cảnh cường giả chi chiến sao, quả nhiên cường hãn khiến người ta hoài nghi nhân sinh. Khi nói chuyện, nhìn về phía tên kia thấu phát khí tức quen thuộc nam tử tóc trắng. Nghĩ thầm, hắn lấy lực lượng một người. Có thể chống được nhiều như vậy người chim lực lượng sao? Soát Vân Phi Dương trước người hỗn nguyên càn khôn kiếm xuất hiện. Chộp vào trên chuôi kiếm. Hiện lên hai tay cầm kiếm. Cũng giao nhau cùng một chỗ. Ánh mắt đột nhiên nóng rực lên. Hưu thần thánh trùm sáng chớp mắt mà tới. Đánh vào hỗn nguyên càn khôn kiếm cùng hắc kiếm bên trên. Sinh ra chấn thiên động địa bạo phá. Cuồng bạo khí lãng cuốn tới. Phá hủy lấy bốn phía hết thảy. Không tốt, tông chủ sắc mặt đại biến. Vội vàng theo không gian giới chỉ ném ra một cái cùng loại vỏ rùa chi vật. Quát. Mai rùa phòng ngự ông trong khoảnh khắc. Một đạo cùng loại vỏ rùa lưu quang. Tại quanh người hắn hiện ra. Đem chính mình cùng các đệ tử toàn bộ bọc tại bên trong. Vù vù đúng vào lúc này. Táo bạo khí lãng cuốn tới. Trực tiếp cùng mai rùa phòng ngự hình thành mãnh liệt đập vào. Tuy nhiên truyền đến kéo kẹt thanh âm. Nhưng thủy chung khó có thể phá mất. Tông chủ sắc mặt khó coi đến cực hạn. Yên lặng nói. Nhất định muốn chống đỡ. Không phải vậy. Ta cùng đệ tử đều phải không may. Cuối cùng cường thế năng lượng dư uy nhược hóa. Mai rùa phòng ngự vẫn tồn tại. Không có bị ngập trời lực lượng phá mất. Vô tông chủ buông lỏng một hơi. Mà khi nhìn sang. Lại phát hiện nam tử tóc trắng kia thủ tại mai rùa phòng ngự trước. Hắn hai chân lõm trên mặt đất. Song kiếm vẫn nộp xiên hình. Sợi tóc bay múa. Hiển lộ ra đao tước khuôn mặt. Khóe môi nhích lên nhàn nhạt mỉm cười. thật mạnh, so tôn chủ đẹp trai quá nhiều. Các đệ tử đồng nói, các ngươi đám hỗn đàn này. Tông chủ móc ra vốn viết có sử ký thẻ tre, cái này muốn soi lấy bọn hắn trên đầu đập tới. Uy, Vân Phi Dương nói, không muốn chết lời nói, mau mau rời đi nơi đây. Tông chủ buông xuống chừng chỉ đệ tử suy nghĩ, chắp tay nói, các hạ có chút quen thuộc, không biết tôn tính đại danh. Vân Phi Dương. Vân Phi Dương báo ra bản thân danh hào về sau, cầm song kiếm bay về phía thập nhị dực đại thiên sứ trưởng, lần nữa tới quấn đấu. Tông chủ ngạc nhiên nói, cũng là cải tạo ta chạm tên kia thông thiên triệt địa đại năng không có thời gian đi cân nhắc. Hắn vội vàng triệt tiêu mai rùa trận, sau đó mang đệ tử hướng về phía sau triệt hồi. Hiển nhiên lo lắng dư uy lại tác động đến mà đến, rút lui vô cùng sáng suốt. Bởi vì Vân Phi Dương chống được đại thánh quang chi thuật về sau trở nên phá lệ nghiêm túc. Cùng thập nhị dực đại thiên sứ trưởng giao thủ, lực lượng lần lượt tăng cường, hình thành kiếm uy không ngừng dập dờn, quét ngang chung quanh hết thảy. Cuối cùng, tại trải qua hơn 10 chiêu đối kháng hạ, tên kia đồng dạng là đỉnh phong đại đạo huyền tiên tầng thứ thập nhị dực đại thiên sứ trưởng, khó có thể chịu đựng, trực tiếp bị chạm vết thương chằng chịt, mang theo số lớn nhân mã chật vật thoát đi. Canh canh Vân Phi Dương thu kiếm vào vỏ, trở về Cửu Hương Ngự Hồng Xa. Ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía vừa rồi đám người kia rời đi phương vị. Nỉ non nói, vừa rồi cùng loại mai rùa trận pháp, phòng ngự lực rất mạnh, là hắn bố trí đi ra hưu suy nghĩ nhất động. Lái xe mà đi. Tông chủ, hồng mông chi cảnh quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi. Nơi núi rừng sâu xa, một tên đệ tử nhỏ giọng nói, bổn tòa cũng muốn đi a. Có thể vượt qua không gian phi thuyền còn không có sửa chữa tốt, chỉ có thể trước chờ một đoạn thời gian. Tông chủ bất đắc dĩ nói, cái này nếu như bị vừa rồi loại cấp bậc kia cường giả để mắt tới, chúng ta sợ muốn lành lạnh a. Lạnh cay rắm, chờ ta tìm tới đủ nhiều cao cấp tinh hạch, đem ma đổi Italy pháo bổ sung năng lượng, nơi này cái gọi là cường giả, một pháo một cái toàn đánh chết. Tông chủ nói, có thể đánh chết vừa rồi thập nhị dực người chim cùng gọi Vân Phi Dương nam tử tóc trắng sao, đệ tử hỏi. Tông chủ cầm sử ký soi đệ tử trên ớp hung hăng gõ hai lần, nói, thì ngươi nói nhiều, thì ngươi nói nhiều. Siêu thần yêu nghiệt 274 chương 2720 hỏa diễm chi chiến, mấy ngàn tên thiên sứ tộc võ giả hội tụ cho thập nhị dực đại thiên sứ trưởng lực lượng, hình thành cường thế lực lượng đều không thương tới Vân Phi Dương, sau cùng còn bị đánh chật vật mà chạy. Đây chính là ngộ đạo tác dụng, nếu không lấy Vân Phi Dương thực lực, nhiều lắm là có thể cùng cùng cấp bậc võ giả đánh cái cân sức ngang tài, muốn áp chế là nhất định không khả năng. Tại hồng mông chi cảnh, có thể đạt tới ngộ đạo tầng thứ đỉnh phong cường giả không phải là không có, nhưng lại ít càng thêm ít. Có lẽ tại mố phong cảnh tươi đẹp địa phương, nhìn như người bình thường, có lẽ cũng là tại ngộ đạo. Cái này không, tại cao ngất kia trên ngọn núi, Vân Phi Dương xếp bằng ở trên đá lớn, quanh thân không có bất kỳ khí tức gì khuyết tán, rất khó sẽ cho người nghĩ đến lại là một tên đến gần vô hạn đại đạo chi đỉnh cường giả. Cửu Hương Ngự Hồng Xa tại chân núi ngừng lại, đã thành thói quen Vân Phi Dương ngộ đạo. A Lít ngồi tại trước xe, nâng quai hàm tính tính chờ đợi, ngẫu nhiên nhìn hướng về trên núi bóng sáng, trên mặt treo đầy cảm giác hạnh phúc. Nàng hy vọng dường nào loại này du lịch bí cảnh sinh hoạt có thể một mực tiếp tục kéo dài. Vài ngày sau, Vân Phi Dương mở ra hai con ngươi, ngẩng đầu nhìn về phía đám mây, nhìn hướng về bầu trời, nỉ non nói, lại có không ít tăng tiến, khoảng cách bước vào đại đạo chi đỉnh, cần phải càng nhanh đi. Tìm đến nhi tử về sau, hắn tâm tư toàn thả trên võ đạo, chỉ hy vọng mau chóng đạp vào càng cao tầng thứ, trường khống chân chính đỉnh phong cấp độ võ đạo lực lượng. Đi thôi. Vân Phi Dương trở về Cửu Hương Ngự Hồng Xa, nói, chúng ta đi Bắc Đại Bờ. U, V, G, W, W, M. A Lít gật đầu nói, Nhưng chính muốn rời khỏi thời điểm, một đạo lưu quang từ đằng xa bay lượn mà đến, quanh thân bao phủ bừng bừng hỏa diễm, rất nhiều đem thiên địa hóa tan khí thế. U Vinh Quy Quy Mơ Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hỏa diễm bên trong bao phủ một tên thập nhị dực thiên sứ, trên thân càng là mặc một bộ xích hồng sắc chiến giáp. Cái này là thiên sử tộc tứ đại chủ thiên sứ một trong, lại xưng hỏa thiên sứ, cấp độ thực lực tại đỉnh phong đại đạo huyền tiên tầng thứ. Hưu trong khoảnh khắc, hỏa thiên sứ đứng giữa không trung, quanh thân hỏa diễm dần dần tán đi, nhưng 12 cái trên cánh vẫn kéo lấy ngọn lửa, nhìn qua thật là không uy phong. Vân Phi Dương trong nháy mắt phán đoán ra, cái này thiên sứ muốn so trước to 12 cánh đại thiên sứ trưởng mạnh. Nếu như không có đoán sai, hẳn là một tên tiến vào ngộ đạo tầng thứ đỉnh phong cấp cường giả. Tiểu tử, hỏa thiên sứ cao ngạo nói, trong khoảng thời gian này, liên tiếp tại khu vực cấm bay bay tới bay lui, ngươi cũng đầy đủ cảnh tượng a. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói, không ai có thể làm sao ta, tự nhiên muốn bay tới bay lui. Lời này cũng rất cuồng. Hỏa thiên sứ áng mắt hiện lên một tia lửa giận, nhưng cũng thản nhiên nói, nhìn ngươi ăn mặc là đông đại bờ võ giả. Vân Phi Dương lắc đầu, nói, ta gọi Vân Phi Dương, một giới tán tu mà thôi. Tán tu hỏa thiên sứ áng mắt lấp lóe kinh ngạc, đạt tới hắn cấp độ này, tự nhiên nghe nói qua rất nhiều đỉnh phong cường giả, nhưng một cái đỉnh phong cấp tán tu lại là chưa từng nghe nói. Làm sao? Vân Phi Dương nói, ngươi là muốn đến vì đoạn thời gian trước bị ta đánh bại thập nhị dực thiên sứ báo thù. Hỏa thiên sứ thản nhiên nói, ngươi làm trái quy định, tự tiện tại khu vực cấm bay lui tới, ta chuyến này không phải báo thù, mà chính là trừng trị. Trừng trị? Vân Phi Dương khóe miệng giơ lên mỉm cười, sau đó đạp không mà lên, tâm niệm thao túng cửu hương ngự hồng xa, đem Alice đưa đến nơi xa. Đây là sợ đánh nhau sẽ tác động đến nàng. Hỏa thiên sứ nói, ta ngửi được hỏa diễm khí tức, nếu như không có đoán sai, ngươi cần phải chủ tu hỏa hệ đi. Đoán sai? Vân Phi Dương chủ tu kiếm đạo, còn về hỏa hệ cũng là bởi vì tam thiên hỏa viêm diễm chi thể duyên cớ. Xoát! Vân Phi Dương một tay phất lên, phun trào hỏa diễm long viêm kiếm xuất hiện, cười nói, cái này thiên hạ chi đạo, Vân mố bao nhiêu đều có chút dài. Chập chập! Hỏa thiên sứ nói, thật lâu chưa thấy qua phách lối như vậy võ giả. Vù vù, trong tay phun ra nóng rực hỏa diễm, một thanh hỏa diễm chi kiếm phơi bày ra. Hai tên ngộ đạo tầng thứ đỉnh phong đại đạo huyền tiên cũng đều là hỏa hệ, cứ như vậy dương cung bạc kiếm lên. Nếu như đánh, sợ rằng sẽ rất chấn hám nhân tâm. Vân Phi Dương cười nói, đi vào hồng mông chi cảnh, ta rất ít vận dụng hỏa diễm, ngày hôm nay gặp được ngươi dạng này đối thủ, ngược lại muốn xem có hay không lạnh nhạt. Vù vù, vừa dứt lời, tam thiên hỏa diễm bộc phát ra. Hỏa thiên sứ thấy thế, ánh mắt nóng rực nói, tam thiên hỏa viêm diễm chi thể làm lấy lửa làm chủ, hắn cuộc đời chiến đấu vô số lần, còn là lần đầu tiên đụng phải nắm giữ tam thiên hỏa diễm cùng cấp bậc cường giả, thật lâu không có như thế phấn khởi. Hỏa thiên sứ nắm chặt hỏa diễm chi kiếm, trong hai con ngươi lấp lóe khát vọng chiến một trận hỏa diễm. Vân Phi Dương cũng là như thế, đạt tới hai người tầng thứ, thắng bại đã thấy chẳng phải nặng, hy vọng nhất cũng là có thể đụng tới thế lực ngang nhau đối thủ, thoải mái lâm ly nhất chiến. Trên kiếm đạo, lão tử bất bại làm cho Vân Phi Dương tìm tới loại kia tương xứng cảm giác. Mà tại hỏa diễm bên trên, hắn hy vọng hỏa diễm thiên sứ cũng có thể làm cho mình thống khoái nhất chiến hỏa diễm thánh chém. Đúng vào lúc này, hỏa thiên sứ hét lớn một tiếng, nóng rực hỏa diễm gào thét mà ra, trong nháy mắt bao phủ tại hỏa diễm chi kiếm, đột nhiên chém xuống đến, cũng hình thành lật trời hỏa ảnh. Hưu! Hỏa diễm kiếm khí theo phía trên từ dưới chém tới, thấu phát vô thượng lửa uy, toàn bộ thương không tại hỏa diễm đốt cháy hạ, phảng phất bị đốt cháy, lại hoặc là hóa thành thiên địa hỏa lô. Đó là cái gì bốc cháy xa xôi? Võ giả phát hiện thương không hiện lên một mảnh đỏ bừng, đều đang suy đoán có phải hay không sơn lâm xảy ra cháy lớn, đem bầu trời đều nhuộm nhan sắc không đúng. Ngọn lửa này là hỏa thiên sứ có cường giả nhận ra hỏa diễm màu sắc, ánh mắt nổi lên khó có thể tin lồng lấy tới. Thánh gia Tô dưới trướng hết thảy có 4 tên chủ thiên sứ, bên trong một cũng là hỏa thiên sứ, được xưng là đại đạo chi đỉnh phía dưới mạnh nhất hỏa diễm người. Đây là tại cùng người giao thủ đi xem một chút, xoát xoát trong khoảnh khắc, rất nhiều võ giả hướng về khu giao chiến bay đi. Nhưng vào lúc này, ánh lửa ngút trời khu vực, một đạo hỏa diễm cử kiếm trống sống xuất hiện. Sau đó liền nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Tạch tạch tạch, hỏa quang bao phủ khu vực. Không gian trong nháy mắt vỡ nát. Từng cây mang theo ngọn lửa vết sách, cấp tốc khuyết trương triển khai. Từ xa nhìn lại tựa như là mạng nhện một dạng. Tê rất nhiều võ giả hít một hơi lãnh khí. Giờ phút này bọn họ đã có thể xác định, hỏa thiên sứ nhất định tại cùng người khác giao thủ. Vừa mới xuất hiện hỏa diễm cử kiếm cũng nhất định là đối thủ phóng xuất ra. Mặc dù không cách nào cảm nhận được hỏa diễm nhiệt độ, nhưng chỉ từ vừa rồi trận thế đến xem, chưa hẳn yếu tại hỏa thiên sứ. Hỏa diễm tại hồng mông chi cảnh còn có người tại hỏa diễm lính ngộ bên trên, có thể so với hỏa thiên sứ sao? Soát hơi chút do dự, tất cả mọi người vẫn là bay qua. Bọn họ cư nhiên biết phía trước khu giao chiến có lẽ sẽ rất nguy hiểm, nhưng nếu như có thể mắt thấy hai tên đỉnh phong hỏa hệ cường giả chiến đấu, đó cũng là hạnh phúc rất nhanh. Mọi người tới gần hỏa diễm tràn ngập khu, nhìn thấy bị ngọn lửa bao phủ Vân Phi Dương, nam tử tóc trắng không phải liền là tại khu vực cấm bay, bay tới bay lui ra hỏa sao? Không nghĩ tới sẽ kinh động hỏa thiên sứ ta, nhưng là nghe nói trước đây không lâu, tên này còn đem một tên thập nhị dực đại thiên sứ trưởng cho đánh bại đâu. Siêu thần yêu nghiệt 274 chương 2721, người này trước kia làm sao không nghe nói đâu. Vân Phi Dương lấy tinh thuần hỏa diễm chi kiếm phá mất hỏa thiên sứ hỏa diễm thánh trạm, hai loại hỏa diễm phun trào hạ, chiến đấu khu vực thật là hóa thành thiên địa dung lô. Giờ khắc này, núi đá cây cối không phải là bị đốt cháy, cũng là bị hóa tan. Rất nhiều võ giả từ xa nhìn lại, hai người bốn phía mấy ngàn dặm khu vực một mảnh cháy đen, không nhìn được hãi nhiên thất sắc nói, cái này nếu đi qua khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Xoát xoát, đúng vào lúc này, Vân Phi Dương cùng hỏa thiên sứ cầm hỏa diễm chi kiếm nghênh đón, cũng tiến hành lửa cùng hỏa mãnh liệt đập vào, táo bạo sóng nhiệt như là liên ý lan tràn ra. Quá mạnh, thật đáng sợ. Xa xa xem chiến vũ giả nhìn lấy hai người mỗi lần giao thủ, không gian đều bị chấn động đến vỡ nát, trên mặt không hiện lên vẻ kinh ngạc. Loại này cấp bậc hỏa diễm đối kháng là bọn họ cuộc đời trước đây chưa từng gặp, cho nên không ai sẽ buông tha cho bất kỳ một cách nào chi tiết, nỗ lực bắt lấy. Oanh oanh, hai cỗ hỏa diễm vẫn ở trên không trung điên cuồng đập vào, từng đoàn hỏa cầu văng khắp nơi, đánh vào cháy đỏ khắp nơi, ném ra cái hố nhỏ tới. Còn về bốn phía nhiệt độ, càng là tại hỏa diễm không ngừng tăng cường phía dưới mà càng ngày càng nghiêm trọng, cũng hướng về ngoại vi điên cuồng khuếch tán. Đắm chìm trong quan sát bên trong võ giả, rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ, đều hướng về sau rút lui, sợ đợi lát nữa sẽ bị trực tiếp đốt cháy hư vô. Xoát xoát, càng nhiều võ giả khi nhìn đến khắp thiên hỏa diễm sau bay tới, bên trong không thiếu một chút đạt tới đỉnh phong cấp độ cường giả, có thể cùng hỏa thiên sứ đánh lực lượng ngang nhau. Nam tử tóc trắng kia thực lực khẳng định cũng là ngộ đạo tầng thứ đỉnh phong đại đạo huyền tiên a, người này đến cùng là ai? Nhìn lấy đựng hẳn là đông đại bờ cường giả. Vân đại tiện thần trang phục sẽ luôn để cho người khác tưởng lầm là phía đông trần doanh, điểm ấy có chút rất phiền. Không có cách, lại không thể thân thể trần chuồng đi. Vân Phi Dương cùng Hỏa Thiên Sứ giao thủ thật là có thể xưng hùng vĩ. Hai người tại giao thủ hơn 10 chiêu về sau, vẫn không cách nào người quan chiến để phán đoán đến cùng ai mạnh ai yếu. Đạt tới ngộ đạo tầng thứ đỉnh phong đại đạo huyền tiên. Thật muốn phán cái cao thấp. Trong khoảng thời gian ngắn, khẳng định khó có thể làm đến. Muốn nhìn sức bền bỉ bên trên. Ở phương diện này, Vân Phi Dương rõ ràng càng hơn một bậc. Dù sao thể nội hội tụ hai khỏa tiên hạch, năng lượng cung cấp, không nói làm đến cuồn cuộn không dứt, nhưng khẳng định phải mạnh hơn đan hạch tác chiến Hỏa Thiên Sứ. Đương nhiên, tiên hạch số lượng chỉ có thể quyết định sức bền bỉ. Đánh tới trình độ nhất định, mấu chốt thắng bại thường thường trong nháy mắt liền quyết định. Không ai hội một mực đánh xuống, đánh tới tinh bị lực tan. Vù vù hai nói hỏa diễm kiếm khí lần nữa ngưng tụ mà thành. Sau đó một tiếng ầm vang tại thương không ở giữa chạm vào nhau, chấn động đến không gian lại vỡ vụn không ít. Soát, Vân Phi Dương thừa cơ đi qua từng đạo hỏa diễm, hóa thân hỏa diễm kiếm mang, trực tiếp đón lấy Hỏa Thiên Sứ. Cường đại lửa uy càng là không ngừng lan tràn ra. Đinh mũi kiếm đánh vào trên thân kiếm, truyền đến thanh thúy kim minh thanh. Nóng rực hỏa diễm như là như sóng biển, điên cuồng phun tung tóe đi ra. Nhìn từ đằng xa, liền tựa như tươi đẹp bông hoa nở rộ. Mạnh đại trùng kích lực đem Hỏa Thiên Sứ đánh bay trăm trượng xa. Cũng oanh một tiếng rơi trên mặt đất, dưới chân lõm đỏ thấm bùn đất rạn nứt ra. Có thể thấy được, Vân Phi Dương hóa thân thành kiếm nhất chiêu vẫn là vô cùng mạnh mẽ. Rơi xuống hạ phong, đây chính là đại đạo chi đỉnh hạ mạnh nhất hỏa diễm người a. Mọi người cả kinh nói, ta nếu vì kiếm, thiên hạ không có kiếm. Đúng lúc này, Vân Phi Dương quanh thân bị nóng rực hỏa diễm bao phủ, chợt huy kiếm chém xuống, trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh ngập trời cử kiếm. Cuồng ngạo kiếm khí bị ngọn lửa chi khí thay thế, mặc dù không có kiếm đạo sắc bén cảm giác, nhưng lại bộc lộ ra nổ tung cảm giác. Đứng ở phía dưới Hỏa Thiên Sứ, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Thập nhị dực nhất thời khép lại, đem thân thể hổ lên, nói: thập nhị trọng hỏa diễm thánh thuẫn ông ông. Trong khoảnh khắc, tại trước người hắn, từng mặt cùng loại hình tròn tròn hình dáng hỏa diễm hàng rào hiện ra, cũng một mực đi lên lan tràn, trọn vẹn hội tụ ra 12 đạo. Hỏa Thiên Sứ mạnh nhất hỏa diễm phòng ngự hình thái ta thiên, cái kia đông đại bờ võ giả, thế mà là có thể đem hắn áp chủ bài ép ra ngoài. Cái này là cỡ nào cường đại, rất nhiều võ giả khiếp sợ không thôi. Xoát, đúng vào lúc này, từ tam thiên hỏa diễm ngưng tổ cử kiếm, mang theo vô thượng uy lực ầm vang chém xuống đến. Trong nháy mắt cùng lần đầu tiên hỏa diễm thánh thuẫn tiếp xúc, đem bành chém vỡ. Dư uy không giảm, tiếp tục chìm xuống. Bành bành từng đạo hỏa diễm thánh thuẫn, tại cường thế vô cùng hỏa diễm kiếm khí phía dưới bị chém vỡ. Cho đến một lần cuối thánh thuẫn vỡ vụn, cái kia chìm xuống chi thế mới im bặt mà dừng. Kiếm khí vỡ nát hư vô, phá mất nhưng là không có làm bị thương Hỏa Thiên Sứ. Không hổ là mạnh nhất hỏa diễm phòng ngự hình thái, mọi người kinh thán không thôi. Nhưng làm Hỏa Thiên Sứ dương cánh, lại là hoa phun ra một ngụm máu. Hắn là chống được đến một kiếm, nhưng 12 đạo hỏa diễm thánh thuẫn bị phá rơi, thương tới nội thể, thương tới kinh mạch. Vân Phi Dương lập ở trên không, nhìn xuống Hỏa Thiên Sứ, nói thắng bại đã phân. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể lại chạm một kiếm. Phía dưới đối thủ, tất nhiên không cách nào lại đi dựa vào thánh thuẫn đến chống lại. Hỏa Thiên Sứ xóa đi khóe miệng chảy máu, nhích miệng cười nói: ngươi một kiếm này, nếu như đổi lại chân chính kiếm đạo chi khí, ta chắc thật khiêng không xuống. Từ đầu đến cuối, Vân Phi Dương vô luận xuất kiếm còn là công kích, đều không vận dụng kiếm đạo. Hình thành kiếm khí cũng là lấy hỏa diễm ngưng tụ. Nếu là hỏa hệ võ giả, tự nhiên muốn dùng tinh thuần nhất hỏa diễm đến đem chiến thắng. Bang! Vân Phi Dương thu kiếm, nói cáo từ. Khi nói chuyện, hóa thành lưu quang bay về phía Cửu Hương Ngự Hồng Xa. Sau đó lôi kéo vạn trượng ánh sáng biến mất, chỉ tại không gian bên trong lưu lại 9 loại đặc thù mùi thơm. Hô hỏa thiên sứ ngồi dưới đất. Thập nhị dực dần dần dựa sát vào cùng một chỗ. Cả người nhìn qua dị thường dã rời. Nói. Vân Phi Dương. Người này trước kia làm sao không nghe nói đâu, chưa từng nghe qua, rất bình thường. Dù sao Vân Phi Dương đi vào Hồng Mông chi cảnh không bao lâu. Danh tiếng còn không có đánh ra tới. Hai tên ngộ đạo cấp đỉnh phong cường giả giao chiến kết thúc. Rất nhiều người quan chiến nhìn ra được. Người thất bại là Hỏa Thiên Sứ. Tên kia nam tử tóc trắng quả thực không nên quá mãnh liệt, không khó tưởng tượng. Trận chiến đấu này qua đi, sẽ tại Tây Đại Bờ phổ biến vì truyền bá. Còn về Vân Phi Dương, cái tên này cũng dần dần bị biết được, để rất nhiều người đều nhớ kỹ. Làm người trong cuộc, Vân Đại Tiện Thần tại Tây Đại Bờ lưu lại truyền thuyết về sau. Mang theo A-Lít bay về phía Bắc Đại Bờ. Lão tử bất bại vẫn tại Tây Đại Bờ. Ngẫu nhiên tiến vào một tòa thành trì. Nghe được Vân Phi Dương cùng Hỏa Thiên Sứ giao chiến. Lắc đầu nói. Tên này đi tới chỗ nào. Đều muốn làm náo động. Bất bại ca. Nhan Tiểu Hy nói. Chúng ta tiếp đó đi chỗ nào Đông Đại Bờ. Lão tử bất bại thản nhiên nói. Hắn tại Tây Đại Bờ ngộ đạo cũng đầy đủ lâu. Cho nên chuẩn bị lên đường tiến về Đông Đại Bờ. Đi lính hội càng nhiều nói. Một ngày, thông hướng Đông Đại Bờ trên biển, nhiều một chiếc thuyền đơn độc. Phía trên đứng đấy lão tử bất bại cùng Nhan Tiểu Hy. Thuyền tuy nhiên nhỏ lại, lại vô cùng an toàn. Bởi vì không có hải thú, dám tới gần ngộ đạo cấp đỉnh phong đại đạo huyền tiên. Siêu thần yêu nghiệt 274 chương 2722 quan chiến ngộ đạo khống chế lấy cửu hương ngự hồng xa Vân Phi Dương. Ở trên biển được hơn một tháng sau đi vào Bắc Đại Bờ. Nơi này có không giống với Tây Đại Bờ tập tục. Bản địa võ giả phần lớn mặc thô sơ khải giáp. Lóa lộ càng nhiều da thịt bên ngoài. Được xưng là dũng sĩ. Trong thành trì thường thường có dũng sĩ pho tượng cầm trong tay thuẫn bài cùng trường mâu hiện lên ném mạnh hình. Vân Phi Dương đi qua nghe ngóng biết được thạch tượng tên là Ba Ta Dũng Sĩ. Đó là cái gì đâu, đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Cảm thấy chỉ thấy tầng mây bên trong có 12 tòa sơn mạch liền nhau. Rõ ràng khoảng cách rất xa. Chợt nhìn lại hình như rất gần. A-Lít nói đây chính là thủ hộ A-Đe-Na Hoàng Kim Thập Nhị Cung. A-Đe-Na danh tự. Vân Phi Dương nghe nói qua. Là Bắc Đại Bờ bên trong đứng đầu cường giả một trong. Được vinh dự chiến tranh. Trí tuệ nữ thần. Nâng lên chiến tranh cùng trí tuệ. Hắn nghĩ lại bản thân thê tử Gia Cát Cầm cùng Liễu Nhu. Cũng không biết mình rời đi cách này hơn 10 năm. Các nàng qua có khỏe không, chặt đứt qua thất tình lục dục Vân Phi Dương. Đối tình cảm càng thêm coi trọng. Dù là đã bước vào đỉnh phong đại đạo huyền tiên. Cũng sẽ không có bất luận cái gì quên mất. Nghĩ gì thế, A-Lít nói. Vân Phi Dương thu hồi tâm thần, nói đi thôi, chúng ta tìm một chỗ ở lại. U, V, G, W, W, M. Hai người chọn một nhà quán trọ ở lại. Ngày thứ hai rời đi thành trì, lấy cửu hương ngự hồng xa bắt đầu du lịch khác biệt cảnh tượng Bắc Đại Bờ. Nơi này cũng không có khu vực cấm bay. Vân Phi Dương một đường mà đi. Trừ sợ hãi thán phục không ít võ giả. Không có gặp được có người ngăn cản. Hết thảy đều bình tĩnh như vậy. Như vậy tùy tâm sở dục. Vài ngày sau, cửu hương ngự hồng sa đứng ở một chỗ vách đá trước. Vân Phi Dương xếp bằng ở vách đá, cả người dung nhập giữa thiên địa, tựa như linh hồn đều đi theo phiêu lên. Đây là tại ngộ đạo cấp độ sâu nói. A-Lít tính tính ngồi tại thạch đầu bên trên, nâng quai hàm nhìn lấy Vân Phi Dương. Một nam một nữ tại đây loại tú lệ hoàn cảnh hạ tựa như đứng im bất động một bộ đẹp họa. Bành bành đột nhiên, không hài hòa là thanh âm từ đằng xa truyền đến. A-Lít giơ hai con ngươi nhìn lại. Chỉ thấy hai đạo lưu quang tại thương không ở giữa mãnh liệt đập vào. Xem xét cũng là đang chiến đấu. Mắt thấy Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại. Thậm chí Hỏa Thiên Sứ chiến đấu về sau. Nàng đối loại này tựa hồ chỉ có bát cửu trọng đại đạo huyền tiên tầng thứ chiến đấu. Hoàn toàn không có cái gì kinh ngạc cảm giác. tâm thần ngưng tụ ở trong thiên địa vân phi dương, lại say sưa ngon lành nhìn, lấy một người đứng xem thân phận. Hai tên võ giả một lần công kích, mỗi một lần lực lượng hội tụ, đều chạy không khỏi ánh mắt hắn. Đem mắt, cũng dần dần ghi ở trong lòng. Đây không phải trộm học vũ khí, mà là tại ngộ đạo. Ngộ giữa bọn hắn lúc chiến đấu, bạo phát đi ra nói. Tuy nhiên ít càng thêm ít, lại làm cho Vân Phi Dương đối nói lại có một tia đề bạc. Hồi lâu sau, hai tên võ giả giao chiến không phân thắng thua về sau, một hồi miệng pháo về sau, mỗi người rời đi. Vân Phi Dương thu hồi tâm thần, nỉ non nói quả nhiên, như sư tôn nói ở khắp mọi nơi. Theo Đông Đại Bờ lại cho tới bây giờ Bắc Đại Bờ, hắn đã đi một vòng. Đối đạo ý giải thế nào chỉ có thể nói tạm được. Không phải Vân Phi Dương không đủ nỗ lực, mà chính là cái này cái gọi là đạo thật là bác đại tinh thâm. Dù là mạnh như Thái Vũ cùng bàn cổ dạng này đại năng, vẫn đang khổ cực tìm kiếm. Chúng ta đi. Vân Phi Dương mang theo Alip lần nữa hướng một cái thích hợp võ đạo địa phương bước đi. Trên đường, ngẫu nhiên nhìn thấy võ đạo tại giao thủ, liền sẽ dừng lại lĩnh hội. Cứ như vậy, tại Bắc Đại Bờ hiện ra một màn như thế. Chỉ cần có người đang chiến đấu, cách đó không xa trung quy ngừng lại một cỗ sặc sỡ lóa mắt xe. Dần dà, gây nên Đại Bờ võ giả chú ý. Nhìn xe kia lại xuất hiện chập chập. Đây chính là tiếp cận đỉnh phong cấp cường giả tại giao thủ. Cự ly này à gần, thì không sợ bị tác động đến a một chỗ sơn giá bên trong. Hai tên cường giả tại giao thủ địa phương, cửu hương ngự hồng sa tung bay mà đứng, dẫn tới xem chiến vũ giả nhao nhao vé mắt. Vù vù, nhưng vào lúc này, bọn họ lo lắng sự việc phát sinh. Song phương giao chiến thi triển vũ khí, từ đằng xa bão bay mà đến. Phải ngã nấm mốt loại lực lượng này oanh tới, một ngọn núi cũng có thể bị tạc nát a. Người trên xe đang dùng sinh mệnh đến nói cho chúng ta biết, cao thủ chi chiến tuyệt đối không thể tới gần, mọi người nghị luận không thôi. Nhưng làm cực kỳ cường hãn ánh sáng oanh đến, lại bị một cỗ mắt thường không cách nào nhìn trộm lực lượng đỡ được. Đứng giữa không trung phía trên xe lại bình yên vô sự. Cái này, mọi người trừng to mắt. Giao chiến hai tên đến gần vô hạn đỉnh phong cường giả cũng phát giác được, ánh mắt cảnh giác nhìn sang. Bên trong một người nói, trong xe người rất mạnh, có thể đem ta chờ lực lượng tùy tiện hóa giải. Tuyệt đối là đỉnh phong cường giả đối thủ của hắn, ngưng trọng nói. Vân Phi Dương thanh âm theo cửu hương ngự hồng xa truyền đến, quấy dày hai vị giao đấu, thâm biểu áy náy. Nói xong, hóa thành lưu quang biến mất tại nguyên chỗ. Hắn chỉ là quan chiến ngộ đạo, cũng không muốn lấy gây chuyện thị phi. Một chiếc xe quan chiến tại Bắc Đại Bờ truyền ra. Rất nhiều võ giả đều đang nghị luận, đều đang suy đoán trên xe ngồi người sẽ là ai. Cái gì tầng thứ cường giả, đâu có một tên đến gần vô hạn đỉnh phong cường giả nhìn không được, chủ động ngăn lại hỏi thăm. Kết quả bị ngược một hồi, mặt mày xám xịt rời đi. Kết quả là, rất nhiều người suy đoán ra đến, trên xe người thực lực tất nhiên đạt tới đỉnh phong đại đạo huyền tiên tầng thứ, là một cái không thể trêu vào tồn tại. Mau nhìn mùi thơm nức mũi xe lại xuất hiện, quả nhiên chỉ cần có chiến đấu kịch liệt địa phương, gã cường giả kia sẽ xuất hiện a. Từ đầu đến cuối, đều không ai thấy qua trong xe người lớn lên cái gì. Thần bí trình độ không kém gì hoàng kim thập nhị cung cung chủ a. Lại là một mảnh giao chiến khu vực, cửu hương ngự hồng xa xuất hiện lần nữa. Vân Phi Dương đang quan chiến về sau, nỉ non nói, hoàng kim thập nhị cung cung chủ rất lợi hại phải không? Alip nói, bọn họ là thủ hộ Adena nữ thần điện sử giả, nghe nói thực lực đều tại đỉnh phong đại đạo huyền tiên tầng thứ. Mạnh như vậy? Vân Phi Dương ánh mắt lấp lóe chiến ý. Hưu cửu hương ngự hồng xa hoa phá thương không, hướng về kia treo ở thương không ở giữa 12 tòa đại sơn bước đi. Xem ra là có cùng hoàng kim thập nhị cung cung chủ nhất chiến tính toán. Nhìn như 12 tòa đại sơn, trên thực tế là từng cái bình đài. Từ dưới đi lên, hiện lên uốn lượn khúc chiết hình. Mỗi một cái bình đài Có một tòa cung điện, lấy hoàng kim chế tạo, cực điểm xa hoa. Đây cũng là hoàng kim thập nhị cung. Phía dưới cùng tên là cung song ngư. Phía trên nhất tên là cung bạch dương. Mỗi một cái trong cung đều một tên cường giả tỏa chấn. Ngày đêm thủ hộ Adena nữ thần điện. Đương nhiên, đây cũng là Bắc Đại Bờ, không nhiều khu vực cấm bay. Võ giả muốn bái kiến Adena, phải chiến thắng nàng 12 tên thủ hộ cung chủ. Dần dà, hoàng kim thập nhị cung trở thành hồng mông chi cảnh một chủng loại giống như khiêu chiến tràng sở. Bởi vì rất nhiều võ giả đến đây, chưa hẳn muốn gặp Adena, mà là dựa vào chính mình thực lực. Đến từng cách đánh bại hoàng kim thập nhị cung cung chủ. Cái này không làm Vân Phi Dương rơi vào phía dưới cùng nhất bình đài, rơi vào cử hình trên diễn võ trường, liền thấy rất nhiều võ giả đang chờ đợi, quanh thân tán phát khí tức, hoặc là đến gần vô hạn đỉnh phong, muốn sao đã đạt tới đỉnh phong. Siêu thần yêu nghiệt 274 chương 2723 thập nhị cung A là chiếc xe kia làm sao cũng tới hoàng kim thập nhị cung, chẳng lẽ lại muốn khiêu chiến cửu hương ngự hồng xa rơi vào song ngư cung trước. Kinh động đang đợi các lộ võ giả. Bọn họ nhao nhao quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Hiển nhiên đối trong khoảng thời gian này, có quan hệ ngồi xe cường giả có mấy phần giải. Soát Vân Phi Dương đẩy ra màn xe. Lôi kéo A-lít phiêu nhiên rơi xuống. Tóc trắng tung bay hạ. Hiển lộ ra một chương góc cạnh rõ ràng mặt đẹp trai. Theo ăn mặc đến xem tựa như là phía đông trận doanh võ giả. Có võ giả thấp giọng nghị luận lên. Ông nhưng vào lúc này, hoàng kim chế tạo song ngư cung trên không, một mặt từ kim sắc đường nét hình thành màn sáng bày biện ra đến. Dù là khoảng cách mấy ngàn dặm võ giả cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Hoàng kim màn sáng thập nhị cung cung chủ rốt cuộc quyết định ứng chiến, có đặc sắc chiến đấu nhìn Bắc Đại Bờ. Bình thường có thể nhìn thấy hoàng kim màn sáng võ giả, vô luận tại giã ngoại vẫn là tại nội thành, nhao nhao ngừng lại trong tay sự việc, đưa mắt nhìn qua, ánh mắt lóe ra phấn khởi. A Líp thấp giọng nói, hoàng kim màn sáng hiện ra, đại biểu thập nhị cung cung chủ mở ra hoàng kim cung, tiếp nhận võ giả ứng chiến. Không mở ra thì không ứng chiến u, v, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương mò sờ cằm, nói, khó trách nơi này sẽ tụ tập nhiều cường giả như vậy. Nguyên lai đều đang đợi hoàng kim cung tiếp nhận ứng chiến A. A Lít nói, chiến thắng thập nhị cung chủ, không chỉ có thể tiến vào nữ thần điện, sẽ còn tại Bắc Đại Bờ thông báo, từ đó dương danh thiên hạ. A, Vân Phi Dương đối tiến vào nữ thần điện đối dương danh thiên hạ không hứng thú. Hắn chỉ để ý cái gọi là thập nhị cung chủ có thể làm cho mình đánh thoải mái, có thể từ đó ngộ đạo. Kép, đúng vào lúc này, song ngư cung cửa lớn màu vàng ống rộng mở. Một tên thân thể mặc trường bào, chống quải trượng lão giả đi ra, nói, mời người khiêu chiến đến lão hủ nơi này báo danh. Rất nhiều cao thủ nhao nhao ngang nhiên xông qua, đem chính mình tên báo lên. Vân Phi Dương bởi vì là cái cuối cùng đến, cho nên báo ra danh hào về sau, bị xếp tại cuối cùng nhất. Không bao lâu, hạng một người khiêu chiến được mời vào song ngư cung. Hoàng kim đại môn lần nữa đóng lại. Màn sáng phía trên bày biện ra nội bộ hình ảnh. Thực sự. Một tên người khoác hoàng kim chiến giáp, tóc dài tán loạn nam tử xuất hiện tại màn sáng bên trên. Ánh mắt thâm thúy, thấu phát một cỗ lạnh lùng khí thế. Song ngư cung cung chủ ánh mắt mọi người lấp lóe nóng rực. Bọn họ tới đây chính là vì chiến thắng thập nhị cung cung chủ. Bây giờ nhìn thấy khiêu chiến mục tiêu một trong, tự nhiên phấn khởi không thôi. Chập chập. Vân Phi Dương nâng cằm lên, nói, mặt lấy một thân từ hoàng kim chế tạo chiến giáp, thật rất tao a. A Lít nói, đây là hoàng kim thánh y, từ Adena chú tạo, chính là ớt tiếng hồng mông chi cảnh phòng ngự chiến giáp. So lăng sơ lô kỵ sĩ chiến giáp mạnh hơn rất nhiều. Thật sao? Vân Phi Dương có chút mong đợi. Hoàng kim màn sáng bên trên, hạng một người khiêu chiến cùng song ngư cung cung chủ sau khi hành lễ, hai người bắt đầu chiến đấu. Sau đó vẹn vẹn mấy chiêu thì bị đánh bại. Quá nhanh a, người khiêu chiến kia nhất định không phải đỉnh phong, không phải đỉnh phong xem náo nhiệt gì, vốn là làm tốt quan chiến cường giả. Không có theo màn sáng phía trên nhìn thấy đặc sắc giao đấu. Trên mặt không khỏi hiện ra thất vọng biểu lộ. Hảo lợi hại. A Lít cả kinh nói. Vân Phi Dương ôm tay. Cười nói. Người khiêu chiến kia thực lực. Sợ là vừa vặn đạt tới đến gần vô hạn đỉnh phong cấp độ. Đụng phải chân chính đỉnh phong. Dây bại cũng rất bình thường. Cho lời mình rất chính xác xác thực. Bởi vì nếu như đổi lại là hắn. Đối phó loại này mới vừa gia nhập đỉnh phong cấp độ võ giả. Một chiêu liền có thể đánh bại. Đương nhiên. Để Vân Phi Dương hưng phấn là. Song Ngư Cung cung chủ thực lực rất mạnh. Tuyệt đối không phải phổ thông đỉnh phong cấp độ. Mà giống cấp bậc như vậy cường giả. Còn có 11 tên Hoàng Kim Thập Nhị Cung. Ta tới đúng. Nếu như không phải còn cần xếp hàng. Vân Đại Tiện Thần sợ là đã sớm trước một bước xông đi vào. Cùng Song Ngư Cung cung chủ giao thủ với nhau. Không bao lâu. Bị đánh bại võ giả. Kéo lấy thủ tổn thương thân thể đi tới. Tuy nhiên bại. Nhưng trên mặt nhưng lại có cảm giác tự hào. Có thể cùng Thập Nhị Cung cung chủ giao thủ. Cũng chống được mấy chiêu. Với hắn mà nói tuy bại nhưng vinh sau đó. Người thứ hai người khiêu chiến tiến vào. Thực lực tuy nhiên so hạng một mạnh hơn một điểm. Nhưng tương tự bị mấy chiêu đánh bại. Xa xa xem chiến vũ giả phiền muộn. Các ngươi không có thực lực này. Đi khiêu chiến Thập Nhị Cung chủ. Cũng là đang lãng phí mọi người thời gian. A bành bành hoàng kim màn sáng bên trên. Chiến đấu liên tiếp không ngừng. Từng người khiêu chiến tiến vào. Lần lượt bị đánh bại đi ra. Tuy nhiên bên trong không thiếu đỉnh phong cường giả. Nhưng vẫn là khó địch nổi Song Ngư Cung cung chủ. Lần này mở ra khiêu chiến đối thủ đều quá yếu. Một điểm kích động đều không có. Thập Nhị Cung chủ cũng thế. Chẳng lẽ thì không tiên khảo lượng đối thủ một cách thực lực. Rồi quyết định ứng chiến sao? Đừng nói như vậy. Mỗi lần mở ra. Đều sẽ có mười mấy tên người khiêu chiến. Có lẽ thì có người thực lực cường hãn. Có thể đánh bại Song Ngư Cung cung chủ đây. Mấy ngàn năm nay. Khiêu chiến cường giả đếm mãi không hết. Cho tới bây giờ. Cũng không ai có thể thông qua thứ sáu cung. Hy vọng có ngưu nhân xuất hiện. Đánh tới thứ bảy cung. Tại sao là thứ bảy cung? Mà không phải thứ 12 cung, bởi vì tại rất nhiều võ giả trong nhận thức biết. Đánh thông quan cường giả. Cũng phải đổi ngược dòng đến hơn 5 vạn năm trước. Từ Hoàng Kim Thập Nhị Cung xuất hiện. Mấy triệu năm bên trong. Có thể chiến thắng Thập Nhị Cung chủ người khiêu chiến. 10 ngón tay đầu đều có thể đếm đi qua. Màn sáng bên trên. Hạng 16 xuất chiến người khiêu chiến. Đi qua một phen áp chiến về sau. Cuối cùng vẫn khó có thể chống cự. Thua trận. Thủ tại trong cung điện Song Ngư cung chủ. Lắc đầu nói. Lần này ứng chiến đối thủ. Còn chưa lên lần mạnh. Thật là thất vọng. Thanh âm rất nặng thấu phát uy nghiêm. Càng tại Hoàng Kim Thánh y ra trì hạ cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Adena 12 sử giả tuyệt đối là Bắc Đại bờ bên trong trừ đại đạo chi đỉnh bên ngoài mạnh nhất chiến đấu lực. Kép, môn lần nữa mở ra. Lại có một tên người khiêu chiến đi tới. Song Ngư cung chủ kiến hình. Lắc đầu nói. Lại là người yếu. Có thể là mực bội duyên cớ. Bị hoàng kim chiến giáp bao khỏa tay phải. Nhẹ nhàng giơ lên. Ngưng tụ cường thế năng lượng. Trực tiếp đem oanh ra ngoài. Miêu sát mà thắng quá mạnh, không hổ là thủ hộ Adena nữ thần, chiến lực mạnh nhất những võ giả này tới khiêu chiến bọn họ. Nhìn như là truy tìm càng cao võ đạo. Kỳ thực đang tìm ngược hơn 20 tên người khiêu chiến. Khoảng chừng khoảng một canh giờ. Thì toàn bộ bị Song Ngư cung chủ cho đánh bại. Nhanh như vậy? Vân Phi Dương lắc đầu. Hắn vốn còn nghĩ một người đánh một lát. Làm sao cũng phải 4-5 canh giờ mới có thể đến phiên chính mình. Vân Phi Dương lúc này, lão giả điểm danh nói. Tại A Lít chúc phúc dưới ánh mắt. Vân Phi Dương cất bước đi vào Hoàng Kim Song Ngư Cung. thẳng tắp thân thể hiện ra tại màn sáng, hiện ra tại rất nhiều võ giả trong tầm mắt. Phía đông trận doanh người 5 vạn năm trước, đánh thông quan người khiêu chiến, giống như cũng là phía đông trận doanh người a, mọi người nghị luận lên. Hoàng Kim trong thánh điện, Song Ngư cung chủ yếu lượng liếc một chút Vân Phi Dương, nói, giống như không kém cảm giác. Vân Phi Dương nói, so với ngươi còn mạnh hơn một chút.